Hiện tại tiên hoàng đã băng hà, thời đại biến, hắn khối này đền thờ đứng thẳng còn để làm gì? Giết hắn, bệ hạ nói không chừng còn phải cảm ơn ta đây. Chương 553, thời đại biến. Vân Trung Thành, Tây Lăng trong vương phủ. Lê Nguyên Khánh đi tới bước đi thong thả đi, thay đổi trước đó trên yến tiệc người hiền lành bộ dáng, ngược lại sắc mặt là rất dữ tợn. Lý Khoan thì là nằm nghiêng tại trên ghế bành, thản nhiên nói, Lê Đại Nhân, chớ đi, ngươi đi bổn vương đầu đều ngất. Lê Nguyên Khánh dừng bước lại, gương mặt lo lắng nói, vương gia ngươi liền không lo lắng cái kia Cố Thành còn sống trở về. Ngươi có thể chớ có xem thường người này thực lực, đối phương theo Nam Man chỗ quật khởi, một đường trải qua Trung Nguyên, Tây Nam lại ở kinh thành triệt để dưng danh, đã là hiện thời tân hoàng tâm phúc. Trọng yếu nhất chính là kẻ này chính là Tranh Thiên Minh người. Cái kia Tranh Thiên Minh hội tụ toàn bộ trên giang hồ tán tu cường giả, còn có cái kia Lý Nguyên Sách đã là đạt đến nhị phẩm cường giả, đoạt chính một trận chiến liền thái nhất đạo môn Huyền Thủy chân nhân cũng không là đối thủ, chúng ta đem hắn tính toán chết rồi, một phần vạn Tranh Thiên Minh tìm đến phiền toái người nào chống đỡ được. Liên quan tới kinh thành đoạt chính chi tranh chi tiết mặc dù tại Lý Hiếu Võ thượng vị sau kiệt lực che, nhưng trận chiến kia người chứng kiến thật sự là nhiều lắm, căn bản chính là không che giấu được. Cho nên cho dù là tại phía xa Tây Cương chỗ, liên quan tới đoạt chính chi tranh sự tình, liên quan tới Tranh Thiên Minh cũng đều đã chuyển tới nơi này. Lý Khoan lườm Lê Nguyên Khánh liếc mắt, đối với người này có chút khinh thường. Có một số việc làm liền làm về sau lại bắt đầu hối hận, làm người là vô dụng, phế vật. Lý Khoan thản nhiên nói, Lê Đại Nhân, trước mắt đã không có hối hận đường sống, ngươi cũng không cần lo lắng Tranh Thiên Minh, bọn hắn coi như là tìm phiền toái đều không lấy cớ. Đi Tây Hạp Thành dò xét mặc dù là ngươi ta kích cái kia Cố Thành đi, nhưng ngươi không nói, ta không nói, ai còn sẽ dám lắm miệng. Huống hồ Tây Hạp Thành đích thật là Diệp Võ Chiêu một lần cuối cùng đi địa phương, mặc dù bây giờ chỗ kia bị các đại tà giáo sở chiếm cứ, bất quá ngươi ta không có nói cung cấp kịp thời tình báo cao nữa là chẳng qua là một cái làm việc bất lợi hậu quả mà thôi, làm sao, liền ngần ấy sai lầm nhỏ lầm phía trên còn có thể đem ngươi vị này trấn phủ sứ cho thiên đao vạn quả. Yên tâm, cái kia Cố Thành lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như hắn còn sống trở về, bổn vương cũng có biện pháp lại giết chết hắn một lần. Ngược lại là ngươi Lê Đại Nhân, ngươi có thể không có đường quay về, ngươi nhất thật hy vọng Cố Thành triệt để đều chết hết, Diệp Võ Chiêu cũng đừng trở về, bằng không ta thân là hoàng thất dòng họ không có việc gì, ngươi đã có thể nói không chừng. Nghe xong lời này, Lê Nguyên Khánh tầm mắt lập tức gầm trầm xuống. Lý Khoan mong muốn giết Cố Thành lý do rất đơn giản, đây chính là mối thù giết con. Bởi vì sợ Lý Nguyên Cung kiêng kỵ, những năm gần đây Lý Khoan cho tới nay đều không sinh con tự, thậm chí năm đó hắn có thị thiếp còn lại dòng dõi đều bị hắn tự tay cho chìm chết rồi. Theo trình độ nào đó tới nói, vị này Tây Lăng Vương cũng là một kẻ hung ác, một cái có thể nhịn ngon nhân. Nay hoàng vị bản hẳn là phụ thân hắn, thái tử vị trí bản hẳn là của hắn, kết quả hiện tại hắn chỉ có thể ở tại Tây Cương như thế cái bao cắt đầy trời vùng đất nghèo nàn sống tạm, cái này khiến hắn sao có thể cam tâm, sao có thể chịu phục. Cho nên những năm gần đây hắn mặc dù biết mình là không có khả năng tạo phản thành công, nhưng hắn vẫn là âm thầm theo dệt thế lực, sống sót hoàn toàn dựa vào chính mình cái kia một tia ảo tưởng không thực tế. Mà lại bởi vì ngoài ý muốn, Bạch Tử Vi vậy mà cho hắn sinh một đứa con trai, mặc dù không thể họ Lý, cũng không dám họ Lý, nhưng đối với Lý Khoan tới nói cũng còn tính là cái an ủi. Kết quả là tại mấy năm trước, khi hắn biết được con trai mình tin chết sau hắn kém chút sụp đổ. Nhưng Lý Khoan vẫn là nhịn được, cũng không có phái người đi cho con của mình báo thủ. Bởi vì hắn biết, tại Tây Cương nơi này hắn kinh doanh nhiều năm như vậy vẫn còn có chút thế lực, có thể che đậy được. Bất quá một khi đi Trung Nguyên, chỉ cần những người kia cho hấp thụ ánh sáng, hắn ngay lập tức sẽ lọt vào Lý Nguyên Cung thanh toán. Lần này khi biết Cố Thành muốn tới Tây Cương về sau, Lý Khoan triệt để nhịn không được. Nếu để cho Cố Thành cứ như vậy an an ổn ổn theo Tây Cương chỗ lập công rời đi, hắn uổng đến nhân gian đi một lần. Đến mức Lê Nguyên Khánh vì sao muốn bang Lý Khoan? Rất đơn giản, bản thân hắn nội tình liền không sạch sẽ. Tây Cương chỗ chú quân thường xuyên thay phiên, nhưng tính giả ti lại là rất ít thay phiên, cái này cũng dẫn đến nơi đó tính giả ti ngồi không ăn bám, không chỉ cùng nơi đó võ lâm thế lực cấu kết, thậm chí cùng Tây Cương dị tộc đều có cấu kết. Lần trước Diệp Võ Chiêu tới thời điểm liền đã phát hiện những thứ này, bất quá hắn bởi vì muốn điều tra Tây Cương tà giáo phản loạn cho nên cũng không có kịp thời xử lý. Đương nhiên dùng Diệp Võ Chiêu tính cách cũng không sợ Lê Nguyên Khánh chạy. Lê Nguyên Khánh nếu là không chạy còn có như vậy một chút hy vọng sống, chạy lời chờ đợi hắn cái kia chính là sống không bằng chết. Cho nên sau này Diệp Võ Chiêu mất liền Lê Nguyên Khánh còn sau lưng hưng phấn một hồi. Kỳ thật dựa theo quy củ hắn sớm liền nên đem tin tức báo lên, bởi vì lúc trước Diệp Võ Chiêu nói là mấy ngày liền sẽ trở về. Nhưng Lê Nguyên Khánh lại là giả câm vờ điếc, đợi chừng hơn tháng lúc này mới báo lên. Bây giờ Cố Thành tới, hắn nếu là thật nắm Diệp Võ Chiêu tìm trở về, xui xẻo há không phải mình. Cho nên Lý Khoan tìm tới cửa uy bức lợi dụ, hắn cũng là lập tức đáp ứng. Ngay tại hai người đều mang tâm tư thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên có người tới báo, vương gia, Cố Thành mang theo người hồi trở lại đến rồi. Lý Khoan cùng Lê Nguyên Khánh đồng thời đều là sững sờ. Lý Khoan liền vội vàng hỏi, làm sao có thể? Trên người hắn có hay không giao thủ dấu vết? Liệu Dư Phong đâu? Thời điểm ra đi là bao nhiêu người, trở về thời điểm cũng vẫn như cũ là bao nhiêu người, thuộc hạ cũng không có phát hiện giao thủ dấu vết. Lưu Dư Phong trưởng môn cũng vẫn như cũ cùng ở bên cạnh họ, nghe thủ vệ binh lính nói là Cố Thành bọn hắn phát hiện một chút tin tức, cần tìm Lê Nguyên Khánh đại nhân thương nghị một chút. Lý Khoan nhìn về phía Lê Nguyên Khánh, cau mày nói, như thế xem ra hẳn là này Cố Thành nửa đường xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chẳng lẽ là đám kia tà giáo gia hỏa đã cử hành xong bọn hắn nghi thức, cho nên sớm ra tới rồi. Không đúng vậy, chúng ta trước đó đánh vào trong đó thám tử có thể là nói, nghi thức tối thiểu còn muốn có thời gian một tháng mới có thể hoàn tất đây. Liên tại bọn hắn còn đang suy đoán thời điểm do dự, lại là một tên tôi tớ hoảng hoảng trương trương chạy tới nói, vương gia không xong. Cái kia Cố Thành mang theo binh nắm vương phủ cho vây lên, thậm chí bọn hắn liền khí giới công thành đều đã bày xong. Lý Khoan cùng Lê Nguyên Khánh sắc mặt lập tức nhất biến, hai người lập tức ra vương phủ. Cố Thành lừa gạt mở cửa thành về sau. Hắn trước tiên liền mang theo người bắt đầu đi tới vương phủ, trực tiếp đem vương phủ vây chính là con kiến chui không lọt. Thậm chí liền diệt thần nỏ, trận pháp pháo, đặc chế công thành cơ giới hắn đều bày ra. Lý Khoan đi tới sắc mặt âm trầm tức giận nói, Cố Thành. Ngươi cũng dám bao vây bổn vương vương phủ, ngươi đơn giản to gan lớn mật. Ngươi đây là muốn tạo phản sao? Còn có hay không nắm ta đại càn hoàng tộc để vào mắt? Lê Nguyên Khánh lúc này lại khôi phục trước đó hòa sự lão bộ dáng an ủi nói, Cố đại nhân bình tĩnh à. Có chuyện gì nói ra liền tốt, tội gì phải vận dụng binh qua đâu. Cố Thành cười lạnh một tiếng, tạo phản. Ta xem muốn tạo phản chính là bọn ngươi mới đúng. Lưu Dư Phong có thể là nắm cái gì đều đem nói ra, Lý Khoan lá gan của ngươi thật đúng là lớn a. Còn có Lê Nguyên Khánh, ngươi thân là chấn phủ sứ vậy mà cũng dám lẫn vào trong đó, đơn giản liền là muốn chết. Lý Khoan nhìn về phía Cố Thành bên người một mặt đắng chát Lưu Dư Phong, hắn mặc dù không biết Lưu Dư Phong đến tột cùng là vì sao bị Cố Thành bắt được tay cầm. Nhưng Lưu Dư Phong tất nhiên là không có quản được miệng của mình, nắm hết thể đều cho nói ra ngoài. Bất quá Lý Khoan sắc mặt lại là không có bất kỳ biến hóa nào, hắn hừ lạnh nói, Lưu Dư Phong chẳng qua là một cái người giang hồ mà thôi, hắn nói miệng không bằng chứng, ngươi Cố Thành dựa vào cái gì vu hãm cùng ta. Bổn vương muốn đi trước mặt bệ hạ cáo trạng ngươi. Cố Thành cười cười, khe khẽ lắc đầu nói, Lý Khoan, đến bây giờ ngươi cũng không thấy rõ tình thế à. Ngươi cũng đã biết nhiều năm như vậy ngươi làm cái gì có thể qua như thế tới nhuần sao. Không phải là bởi vì ngươi ẩn nhẫn, cũng không phải là bởi vì năng lực của ngươi, thuần túy chỉ là bởi vì tiên hoàng mong muốn ngươi sống sót liền là một khối đền thờ. Nhưng bây giờ đâu? Tiên hoàng đã băng hà a. Đời trước sự tình đã nương theo lấy tiên hoàng băng hà hoàn toàn kết, nói cách khác, ngươi khối này đền thờ hiện tại đã triệt để vô dụng, đã triệt để phế bỏ. Một khối phế bỏ đền thờ còn có cái gì giá trị tồn tại sao? Chỉ sợ hiện tại bệ hạ nhìn ngươi đều có chút chướng mắt đây. Theo Cố Thành tiếng nói vừa ra, hắn lập tức quát chói thai một tiếng, động thủ. Hồng Định Sơn hiện tại đã chuẩn bị chỉ nghe lệnh Cố Thành, ngược lại hắn đã không may đến loại trình độ này, đen đuổi đến đâu còn có thể không may đi nơi nào. Huống hồ hắn nhưng là nam nhân, một cái nam nhân bị người đội nón xanh, trừ phi là loại kia có đặc thù đam mê, càng lục càng hưng phấn, những người khác làm sao có thể nhịn được. Trước đó vì tiền đồ của mình hắn nhịn, hiện tại hắn lại không cần tiếp tục nhịn. Theo Cố Thành tiếng nói vừa ra, Hồng Định Sơn vung tay lên, dưới trướng hắn những cái kia tinh nhuệ cấm vệ quân lập tức dùng ra diệt thần nỏ đến, to lớn tên nỏ mang theo trận đạo vầng sáng phát ra từng tiếng bắn nổ gào thét, trong nháy mắt liền đem trọn cái vương phủ đều cho đánh tan. Trong đó một viên tên nỏ chính đối Lý Khoan tới, nhưng lúc này một cái người áo đen lại là xuất hiện ở Lý Khoan trước mặt, khẽ vươn tay, cái kia đủ để nổ tung nguyên một cái thành trì diệt thần nỏ lại là trong tay hắn vặn vẹo uốn cong, hóa thành một đống sắt vụn. Mắt thấy Cố Thành đã triệt địa không nể mặt mũi, Lý Khoan tức giận nói, giết hắn. Giết này Cố Thành. Người áo đen kia xốc lên áo bào đen, lộ ra lại là một cái khuôn mặt tái nhợt đến, nhìn xem liền không phải người Trung Nguyên. Vâng, chủ nhân. Cái kia dị tộc nhân đột nhiên nhìn về phía Cố Thành, hắn hai mắt trong con mắt vậy mà mang theo vô biên hắc ám, phảng phất có thể hòa tan hết thảy. Là quy tộc. Lưu Dư Phong sắc mặt lập tức nhất biến, cái tên này liền là Lý Khoan vẫn luôn mang theo trên người người mạnh nhất. Chính là hắn từ nhỏ thu dưỡng. Cái tên này là Tây Cương dị tộc bên trong quỷ tộc, mặc dù là thân người, nhưng lại có thể sử dụng u minh lực lượng. Nhưng bộ tộc này càng là lớn tuổi liền loại lực lượng này liền càng mạnh,

Mục Diệp nhất tộc tại Tây Cương Châu đã coi như là tương đối lớn bộ tộc, lập trường của bọn hắn cũng là trung lập, mặc dù cùng Đại Cản tình cờ có ma sát, nhưng cũng không có chính thức khai chiến qua. Tiếp kiến Cố Thành đám người chính là Mục Diệp thôn đại trưởng lão Tô A Đồ. Cố Thành trước đó còn tại âm thầm bên trong chửi bậy Mục Diệp thôn chấp trưởng giả vậy mà không phải Hòa Ảnh. Tô A Đồ ăn mặc một thân trường bào màu xanh lục, hắn vung tay lên, Cố Thành cùng Lưu Dư Phong trước mắt trong chén liền ngưng tụ hai chén trong veo cam lộ, mười phần kỳ dị. Hai vị tới ta Mục Diệp nhất tộc cần làm chuyện gì? Tô A Đồ một ngụm trung nguyên lời mười phần tinh chuẩn, hắn trước kia đã từng đi tới qua Tây Cương nội bộ bán dạo, cùng đại càn người liên hệ cũng không tính ít. Lưu Dư Phong hắn tự nhiên là nhận ra, Cố Thành hắn cũng đã được nghe nói tên. Tây Cương mặc dù loạn, nhưng triều đình bên này thế lực đã thật lâu không có quá đại biến tan. Kết quả Cố Thành vừa đến đã diệt Tây Lăng Vương Lý Rộng, giết chấn phủ sứ Lê Nguyên Khánh, khiến cho Vân Trung Thành triệt để đổi chủ. Chuyện lớn như vậy trong vòng vài ngày cơ hồ liền truyền khắp toàn bộ Tây Cương, không số ít tộc đều nghe nói qua. Mục Diệp nhất tộc cùng đại càn giao dịch không hề ít, tự nhiên cũng là biết đến. Cho nên lúc này thấy Cố Thành đến đây, Tô A Đồ trong lòng có thể là ôm mười phần cảnh giác thái độ. Chương 555, Tây Cương liên quân. Tây Cương này chút dị tộc cùng người Trung Nguyên so kỳ thật hết sức dễ tiếp xúc. Bọn hắn không quá am hiểu quyền mưu thứ này, trên cơ bản là hoàn toàn dựa vào lực lượng cùng nắm đấm thủ thắng. Cho nên Cố Thành cũng không có cùng bọn hắn nói nhảm nhiều, mà là nói thẳng, Vĩnh Hằng Chân Thần nhất mạch huyết linh giáo, Thiên Thủ Thánh Đường cho tàn lại cháy đại trưởng lao nhưng biết. Dĩ nhiên biết, Cố đại nhân có thể là hoài nghi ta Mục Diệp nhất tộc cùng bọn hắn có cấu kết. Tô A Đồ nhữ mày nói. Cố Thành lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, bực này cực đoan tà giáo cùng đối phương có cấu kết thủy chung là số ít, quý tộc thanh danh không sai, làm sao có thể cùng loại kia tà giáo cấu kết đâu. Ta hôm nay tới kỳ thật chỉ là vì một việc mà đến. Cái kia chính là muốn thỉnh Tây Cương từng cái bộ tộc thành lập liên quân, cùng một chỗ tiêu diệt Vĩnh Hằng Chân Thần nhất mạch. Tô A Đồ sững sờ, sau đó lập tức cười to một tiếng, Cố đại nhân, chúng ta này chút Tây Cương bộ tộc đích thật là không có văn hóa gì, đọc sách thiếu, nhưng ngươi lại cũng không thể coi chúng ta là đồ đần đối đại a. Tiêu diệt dị đoan tà giáo là các ngươi đại càn tĩnh dạ ti sự tình, quan chúng ta chuyện gì? Cố Thành thản nhiên nói, làm sao lại không liên quan chuyện của các ngươi? Vĩnh Hằng Chân Thần nhất mạch thờ phụng tại thời khắc sinh tử tìm kiếm Vĩnh Hằng, vậy liền một đám tìm kiếm tử vong phong tử. Bọn hắn không chỉ mong muốn để cho mình chết, càng muốn hơn để cho người khác đi chết. Một khi Vĩnh Hằng Chân Thần nhất mạch triệt để cho tàn lại cháy, đó là toàn bộ Tây Cương tai họa. Ta Tĩnh Dạ Ti đã được đến tin tức, Huyết Linh giáo, Thiên Thủ Thánh Đường chờ tà giáo đã tụ tập tại Tây Hạp Thành, chuẩn bị quỷ dị nghi thức muốn thức tỉnh cái kia Vĩnh Hằng Chân Thần. Hẳn là chỉ có không đến thời gian một tháng. Đến lúc đó đám người điên này thật bao phủ Tây Cương, ngươi xác định ngươi Lạc Diệp Thành sẽ không bị liên lụy. Tô A Đồ suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói, thật đến lúc đó, thủ thần sẽ bảo hộ chúng ta. Cố Thành bỗng nhiên cười một thoáng, quý tộc này là chuẩn bị cự tuyệt đi. Tô A Đồ nghĩ rất đơn giản, cùng đại càn hợp lại. Tây Cương không có cái thói quen này, thậm chí bọn hắn này chút Tây Cương bộ tộc đều sẽ không dễ dàng hợp lại, bởi vì bọn hắn người nào cũng tin không nổi. Các nhà tự quét tuyết trước cửa, chờ đến cái kia đồ bỏ Vĩnh Hằng Chân Thần nhất mạch thật đánh tới cửa rồi lại nói nha. Lúc này thấy Cố Thành vẻ mặt có chút không đúng, Tô A Đồ cao mày nói, ta nếu là cự tuyệt, Cố đại nhân sẽ như thế nào? Cố Thành móc ra Long Tiêu kiếm đến, trong nháy mắt Tô A Đồ vẻ mặt siết chặt. Nhưng Cố Thành cũng không có ra tay, mà là nắm Long Tiêu kiếm đặt ở trên mặt bàn, đẩy về phía trước. Vĩnh Hằng Chân Thần nhất mạch tà giáo bao phủ toàn bộ Tây Cương, dùng bọn hắn điệu bộ khẳng định là không cố kỵ gì. Đến lúc đó các ngươi này chút Tây Cương bộ tộc chỉ có hai lựa chọn, một cái chết, một cái hàng. Dùng ta đối với các ngươi hiểu rõ, các ngươi hơn phân nửa sẽ không lựa chọn chủ động chịu chết, mà là đầu hàng. Đến lúc đó Vĩnh Hằng Chân Thần tà giáo ngươi hội tụ toàn bộ Tây Cương lực lượng tiến đánh đại cản Tây Cương phòng tuyến, vậy đối với toàn bộ Tây Cương tới nói đều là tai họa. Cho nên quý tộc nếu là cự tuyệt, ta đây trước hết phái binh diệt quý tộc, chết ở trong tay chúng ta, cũng hầu như so trở thành tà giáo đồng loa hiếu thắng. Nói xong, Cố Thành chén trà bày ở Long Tiêu kiếm bên cạnh, nhìn chăm chú Tô A Đồ nói, chọn một đi, binh qua vẫn là hợp tác uống trà. Ngươi dám? Tô A Đồ vỗ mạnh một cái bàn, căm tức nhìn Cố Thành. Cố Thành lại là bình tĩnh nhìn hắn, thản nhiên nói, ngươi có khả năng thử một chút ta có dám hay không, nhưng lựa chọn cơ hội chỉ có một cái. Sai, liền không có cơ hội hối hận. Tại Cố Thành tầm mắt nhìn soi mói, nửa ngày về sau, Tô A Đồ vươn tay, cuối cùng lấy qua chén trà, uống một hơi cạn sạch. Tô A Đồ không dám đi cược. Hắn không có ở trong mắt Cố Thành nhìn ra sắc ý, nhưng nhìn ra Cố Thành quả quyết và bình tĩnh, phảng phất hắn liền là tại kể một sự thật mà thôi. Mặc dù Cố Thành luôn miệng nói Vĩnh Hằng Chân Thần một mạch là tà giáo phong tử, nhưng hắn Cố Thành lại càng giống là phong tử. Vừa tới Tây Cương liền giết một cái vương gia cùng một vị trấn phủ sứ không phải phong tử là cái gì? Vương gia cùng trấn phủ sứ hắn đều dám giết, một cái Tây Cương bộ tộc hắn có dám hay không diệt? Cố Thành hung danh tại bên ngoài, Tô A Đồ không dám đi cược, chỉ có thể đáp ứng. Cố Thành khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười nói, trưởng lão làm ra một cái lựa chọn chính xác, kế tiếp còn muốn phiền thoái trưởng lão ngươi giúp ta đi bơi nói một chút hắn bộ tộc của hắn. Vạn sự khởi đầu nan. Nhưng chỉ cần nắm mở đầu giải quyết hết thẻ cũng là đều đơn giản. Có Tô A Đồ hỗ trợ, tại Cố Thành tốt, hơi, nói, bức, tướng, ly, khuyên, dụ, phía dưới, Tây Hạp Thành chung quanh bộ tộc tất cả đều lựa chọn đáp ứng Cố Thành hợp lại. Đặc biệt là sau này thậm chí còn có một số tiểu tộc tiếp vào tin tức chủ động đáp ứng. Vĩnh Hằng Chân Thần nhất mạch tại Tây Cương thanh danh cũng là thối vô cùng. Tây Cương mặc dù tín ngưỡng cùng giáo phái rất nhiều, nhưng không có giống Vĩnh Hằng Chân Thần giáo phái như vậy cực đoan. Tây Cương mặc dù nguyên bản liền hỗn loạn, nhưng lại có thuộc tại quy củ của mình tại, mà Vĩnh Hằng Chân Thần này nhất mạch tà giáo không thể nghi ngờ là tới phá hư những quy củ này. Chờ đến Cố Thành triệu tập Tây Cương các tộc liên quân chuẩn bị vây công Tây Hạp Thành lúc. Lúc này đã tiếp gần một tháng trôi qua, Tây Hạp Thành bên trong tà giáo nghi thức cũng đến cuối cùng trước mắt. Lúc này Tây Hạp Thành bên trong trải rộng một mảnh khí thế ngất trời quỷ dị cảnh tượng, vô số thân mang khác nhau tà giáo thành viên kèm thêm cuồng nhiệt lấy nhìn chăm chú lấy Tây Hạp Thành trung ương đài cao. Nguyên bản nội thành trung ương hết thảy đều đã bị triệt để săn bằng, thay vào đó thì là một tòa tọa thần giống. Có bị lột ra người giữ tợn quái vật, cũng có mọc ra bên trên thiên thủ cánh tay như con giết quái dị thân ảnh. Càng có một ít giống như người giống như thú tồn tại. Những vật này chính là những cái kia thờ phụng Vĩnh Hằng Chân Thần, bị giáng xuống thần tích thánh tử thần tử nhóm. Lúc này này chút giáo phái người đều tụng niệm lấy tà dị chú văn, lần lượt đi ra phía trước, dùng đủ loại phương pháp bắt đầu tự mình hại mình lấy, nhưng máu tươi quỷ dị chạy hướng nhất ở giữa một tòa tế đàn. Chuẩn xác điểm nói cái kia cũng cần phải là một tòa đặt tượng thần đài cao, nhưng lúc này lại giống tuyết, chỉ có huyết tuyền mãnh liệt sôi trào. Đó chính là trong truyền thuyết vị kia Vĩnh Hằng Chân Thần tượng thần, bởi vì không ai có thể miêu tả ra này một vị tồn tại, cho nên Vĩnh Hằng Chân Thần cho tới nay đều là dùng hư vô hình ảnh kỳ nhân. Từng cái giáo chúng đứng xếp hàng chịu chết, trong cả sân tràn đầy cuồng nhiệt khí tức. Lúc này một tên giáo chúng bỗng nhiên rẽ rủa hướng về sau bỏ chạy, đồng thời hoảng sợ hô to, ta hối hận, ta đừng đi chết. Ngài Lệ Á còn đang chờ ta trở về cưới nàng. Nhưng chưa kịp hắn chạy mấy bước, chung quanh lập tức có giáo chúng đưa hắn ngăn lại. Một lao giả ánh mắt âm trầm nhìn hắn, tử vong mới là vĩnh hằng bắt đầu. Ngươi nghi vấn tử vong, chính là nghi vấn chân thần vĩnh hằng. Ý chí của ngươi không kiên định, nếu không nguyện ý chủ động đi phụng dưỡng chân thần, vậy liền để ta tới giúp ngươi. Nói xong, lão giả kia liền móc ra một cây chùy thủ đến, hướng về kia giao chúng đâm tới. Đúng lúc này, một tiếng điếc thai nhức góc tiếng nổ tung vang lên, diệt thân nỏ vừa ra, toàn bộ Tây Hạp Thành tường thành trong nháy mắt liền bị công phá. Đại tế ti không xong. Đại can người của triều đình đánh vào đến rồi. Có giáo chúng kinh hoàng hô. Chưa kịp vị kia đại tế ti có phản ứng, lại có giáo chúng hô lớn, Tây Cương các tộc liên quân đánh vào đến rồi. Vị kia đại tế ti tức giận nói, đều tỉnh táo một chút. Nghi thức tiếp tục cử hành. Đến tột cùng là đại can người đánh vào tới, vẫn là Tây Cương các tộc liên quân đánh vào tới. Vị này đại tế ti tiếng nói vừa mới hạ xuống hắn liền thấy giống như nước thủy triều người tràn vào Tây Hạp Thành bên trong. Đại can tinh nhuệ 2.000 cấm vệ quân. 300 tĩnh giả ti huyền giáp vệ, còn có dòng dã 5 vạn tinh nhuệ biên quân dẫn đầu, đằng sau thì là hơn 10 vạn các tộc liên quân. Tây Cương những bộ tộc này lớn lớn nhỏ nhỏ, bất quá chỉ cần là có sức chiến đấu bộ tộc, cái kia cơ hồ liền là toàn dân giai binh, cho nên đông gom tây góp liền kiếm ra tới nhiều người như vậy. Cố Thành cũng không am hiểu chiến trận chỉ huy, chuyện chuyên nghiệp liền muốn giao cho người chuyên nghiệp đến, cho nên bất luận là chỉ vung đại càn biên quân vẫn là chỉ huy này chút Tây Cương các tộc người đều là từ Hồng Định Sơn tới. Hồng Định Sơn mặc dù tòng quân nhiều năm, nhưng hắn còn là lần đầu tiên chỉ huy nhiều người như vậy. Đương nhiên độ khó mặc dù có, nhưng lại không có lớn như vậy, bởi vì bọn họ nhân số thực sự nhiều lắm, trọn vẹn là Tây Hạp Thành bên trong này chút giáo chúng gấp 10 lần còn muốn nhiều. Nhiều người như vậy cùng tiến lên nếu là còn đánh thua, cái kia Hồng Định Sơn có khả năng tự vận đi. Động thủ giết bọn hắn. Ngàn vạn không thể để cho bọn hắn cắt ngang nghi thức. Cái kia đại tế ti điên cuồng gào thét lớn. Hơn vạn giáo chúng không sợ chết xông đi lên cùng mọi người chém giết lấy. Mặc dù Vĩnh Hằng Chân Thần này nhất mạch tà giáo giáo chúng nhân số ít, nhưng bọn hắn lại đều điên theo một dạng, quản chi thà chết cũng muốn cản tại mọi người trước người, thậm chí không tiếc tự bạo đi kéo lên vài người cùng một chỗ đệm lưng. Đối với bọn hắn tới nói, sinh mệnh Vĩnh Hằng không ở chỗ bắt đầu, mà ở chỗ tử vong, bọn hắn đối với chân thần như thế thành kính,

Cố Thành cười lạnh nói, còn trang. Lớn mật quỷ vật, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người. Ngươi quỷ vật này giả mạo cái gì không tốt, vậy mà giả mạo thái nhất đạo môn người, thái nhất đạo môn thái nhất hỗn độn lực lượng như thế nào dễ dàng như vậy ngụy trang. Lão đạo sĩ này nếu là giả mạo người khác còn dễ nói, một lúc mới bắt đầu Cố Thành vậy mà không có ở trên người đối phương cảm giác được một tia quỷ khí. Nhưng Cố Thành có thể là vừa vặn gặp qua thái nhất đạo môn cường giả ra tay, cũng cùng đệ tử giao thủ qua. Đối với thái nhất đạo môn lực lượng hắn nhưng là rất quen thuộc, quỷ vật này có thể che giấu tự thân âm khí, nhưng cũng ngụy trang không ra thái nhất hỗn độn lực lượng tới. Mà lại đến gần thời điểm Cố Thành còn dùng hắc ngọc không gian lực lượng cảm giác biết qua, đối phương cái kia ẩn nấp quỷ khí có thể là không thể gạt được hắc ngọc không gian. Tại đại từ đại bi dưới lòng bàn tay, quỷ vật này lập tức liền bị này về bản đi tìm nguồn gốc lực lượng cho đánh về nguyên hình. Nơi này nơi nào có cái gì đạo sĩ, rõ ràng là một tôn toàn thân tản ra khói đen, trứng mắt hai cái tinh con mắt màu đỏ lão quỷ. Đồng thời lão quỷ này lực lượng cực kỳ khủng bố, cơ hồ đến có thể so với tam phẩm người tu hành quỷ vương cảnh giới. Mạnh mẽ như thế quỷ vật Cố Thành chỉ gặp qua một cái kia chính là Bạch Cốt Phu Nhân. Dưới tình huống bình thường dùng Cố Thành tu vi hiện tại đối mặt có thể so với Bạch Cốt Phu Nhân quỷ vật tất nhiên là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nhưng lão quỷ này giống như thật bị vây ở nơi này 500 năm, lực lượng suy kiệt hết sức lợi hại. Mặc dù hắn kêu gào lợi hại, trên thực tế nhưng vẫn bị Cố Thành đại từ đại bi trưởng chô áp chế. Lao phu nuốt ngươi. Lao quỷ kêu bỗng nhiên há to miệng, dòng lớn quỷ khí vậy mà đem đại từ đại bi trưởng Phật quang lực lượng đều nuốt chửng lấy, không lo được trong cơ thể cắn trả hướng về Cố Thành vọt tới. Nhưng Cố Thành lại là cười lạnh một tiếng, hắc ngọc không gian lực lượng ngưng tụ mà ra, hóa thành màu đen trường tiên đột nhiên quất hướng lao quỷ kia. Này một đánh xuống uy năng cực lớn, lại là kém chút đem hắn rút hồn phi phách tán. Hắc ngọc không gian bên trong bây giờ có tu la chi hồn tại, lão quỷ này mặc dù còn tính là không sai, nhưng Cố Thành thật không nghĩ qua phải dùng hắn để thay thế tu la chi hồn, cho nên không có thôn phệ chẳng qua là tiến công. Lão quỷ kêu rên một tiếng, một nửa thân thể đều đã hư hóa, hắn đột nhiên lui lại, hoảng sợ nhìn xem Cố Thành, thông ú lực lượng. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi là Diệp Pháp Thiện đệ tử vẫn là truyền nhân của hắn? Ngươi tại sao có thể có thông u lực lượng? Chương 557, Diệp Pháp Thiện biểu tạo. Hắc ngọc không gian lực lượng Cố Thành dùng ra qua rất nhiều lần, nhưng còn là lần đầu tiên có người gọi ra tên Hắc ngọc không gian, đồng thời còn đem hắn cùng La Phù chân nhân Diệp Pháp Thiện dính líu quan hệ. Cố Thành quanh thân Phật quang nở rộ, đem lão quỷ kia cho chắn trong góc, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi biết Cố lực lượng này, ngươi vì sao gọi hắn thông u lực lượng? Lại vì sao nói ta là La Phù chân nhân Diệp Pháp Thiện truyền nhân? Lão quỷ kia lúc này lại giống như 10 phần biệt khuất, ủy khuất hô lớn, tiểu tử ngươi có phải là cố ý hay không? Ngươi cũng dùng ra thông ú lực còn nói chính mình không phải Diệp Pháp Thiện truyền nhân. Ngươi nếu là sớm cho thấy thân phận của mình ta chỗ nào còn dùng chịu một roi. Thông ú có thể là ngày xưa Quy Khư Hải Vũ Hóa Sơn 72 thần thông đứng đầu, Diệp Pháp Thiện làm 72 đại thánh đứng đầu, môn thần thông này không phải truyền nhân của hắn ai có tư cách thu hoạch được. Nghe được lão quỷ này lời Cố Thành cả người lại là đều bối rối. Trước đó Cố Thành đã theo các phương xác định, rõ ràng võ thánh Bùi Phỉ mới là 72 đại thánh người khai sáng, mới là 72 đại thánh đứng đầu, hiện tại làm sao lại biến thành La Phủ chân nhân Diệp Pháp Thiện. Tả giáo chủ, ngươi cũng đã biết đây là có chuyện gì. Tả Vân Chi suy nghĩ một chút nói, trí nhớ của ta có thiếu sót, liên quan tới Diệp Pháp Thiện tên kia trí nhớ đích thật là không có nhiều, nhưng Bùi Phỉ hẳn là mới là 72 đại thánh người khai sáng mới đúng. Trước mắt lao quỷ này đã bị thông ú lực lượng cho quất nát một nửa lực lượng. Xem hình dạng của hắn đảo cũng không giống là đang nói láo, Cố Thành trầm giọng nói một chút đi, ngươi đến tột cùng là ai, lại tại nơi này làm cái gì? Lao quỷ kia vẫn như cũ là phẫn hận nhìn xem Cố Thành, ta ở đây làm nhưng là đang chờ ngươi, Diệp Pháp Thiện tên kia là bản giao thế nào ngươi? Chờ ta. Lao quỷ kia có chút biệt khuất mà nói, ta chính là Tây Cương chỗ một chỗ quỷ vực chi chủ, danh xưng Nam Sơn Quỷ Vương, 500 năm trước vĩnh hằng chân thần một mạch kia tà giáo làm loạn. Cái kia đám lũ điên cũng không luận ngươi là người hay quỷ, chỉ cần không phải thờ phụng vĩnh hằng chân thần tất cả đều giết, liền quỷ vật đều để bọn hắn đánh hồn phi phách tán. Ta không muốn cùng cái kia đám lũ điên dây dưa, cho nên liền trốn ở quỷ vực bên trong không hỏi thế sự, không nghĩ tới cũng là bị Diệp Pháp Thiện tên kia xách ra tới làm dẫn đường đi tiêu diệt vĩnh hằng chân thần nhất mạch. Sau này ta liền bị đưa vào đến này địa cung bên trong tới, Diệp Pháp Thiện có vẻ như phát hiện cái gì, lại bổ một quẻ sau liền đem ta còn tại nơi này. Đồng thời nói này đồ bỏ vĩnh hằng chân thần 500 năm sau lại sẽ bùng nổ một lần, đến lúc đó truyền nhân của hắn sẽ đến, ta chỉ cần dẫn đường như vậy đủ rồi. Mà chờ triệt để phong cấm vĩnh hằng chân thần ta cũng liền có thể đi ra. ngươi nếu là Diệp Pháp Thiện đệ tử làm sao không nói sớm? Ta cho là ngươi khẳng định biết tất cả những thứ này. Cố Thành sờ lên cái cằm, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Cũng bởi vì hắn có được Thông U, cho nên coi như là La Phù chân nhân Diệp Pháp Thiện truyền nhân sao? Thông U ngọc bội hắn lưu lại. Cái kia võ thánh Bùi Phỉ đâu? Suy tư một lát, Cố Thành hỏi, La Phù chân nhân nhường ngươi mang ta đi đâu? Đi theo ta đi chính là. Cái kia Nam Sơn lão quỷ tại phía trước dẫn đường, Cố Thành thì là đi theo phía sau của đối phương. Quanh đi quẩn lại đi đến lại một cái ngõ cụt bên trong, bất quá này mặt ngõ cụt vách tường lại là cùng ngoại giới có chút khác biệt. Mặc dù phía trên cũng đầy là phù văn, bất quá Cố Thành lại có thể nhận ra cái kia hẳn là đạo gia nhất mạch phù văn. Chính là chỗ này. Hẳn là làm sao đi vào. Cái kia Nam Sơn lão quỷ kinh ngạc nói, ngươi là Diệp Pháp Thiện truyền nhân, ngươi cũng không biết làm sao đi vào, ta làm sao biết như thế nào đi vào. Cố Thành nhíu mày. Cuối cùng hắn thử thăm dò đem thông ngũ lực lượng thăm dò vào đến cái kia trong vách tường, trong nháy mắt cái kia trong đó liền truyền đến một cỗ lực lượng, nắm Cố Thành cho hút vào. Ngoại môn Nam Sơn lão quỷ bĩu môi nói, rõ ràng liền là Diệp Pháp Thiện truyền nhân giả trang cái gì trang. Tiểu bối này cũng cùng Diệp Pháp Thiện cái kia lão tạp mau một dạng âm hiểm. Lúc này Cố Thành bị hút vào cái kia trong vách tường sau lại là xuất hiện ở một cái không lớn trong mặt thất, trong đó điểm sáng lấp lánh, vậy mà hóa thành một đạo nhân bộ dáng. Đạo nhân kia ăn mặc một thân đạo bào màu đen, tay trái đạo kiếm tay phải phất trần, nhưng lại không nhìn thấy mặt, bộ mặt đều là mơ hồ vầng sáng chỗ che lấp. Lúc này đạo nhân kia dùng giọng ôn hòa, đã ngươi đã đến nơi này, vậy liền chứng minh bần đạo năm đó chỗ bói toán không sai, chúng ta lưu lại một ít vật khẳng định là có hiệu lực. Cố Thành chắp tay nói, xin hỏi tiền bối có thể là La Phủ chân nhân Diệp Pháp Thiện. Diệp Pháp Thiện lại là không có trả lời Cố Thành, mà là lẩm bẩm nói, bần đạo tính không ra ngươi hạ người gì. Cũng không tính ra ngươi bây giờ đến tuột cùng là gì ý nghĩ, nhưng chắc hẳn ngươi bây giờ là tràn đầy nghi ngờ. Những vật này bần đạo hiện tại vô phương cho ngươi quá nhiều giải đáp, thực lực chưa tới, ngươi coi như là biết cũng là vô dụng, đồng thời tăng thêm phiền não. Cố Thành vươn tay tại Diệp Pháp Thiện trước người lung lay, đối phương không có bất kỳ cái gì phản ứng, Cố Thành này mới phản ứng được, đây không phải tàn hồn loại hình đồ vật, mà là đối phương lưu lại ân ký, chẳng qua là chứa đựng đối phương mong muốn nói lời. Diệp Pháp Thiện tiếp tục nói, đã ngươi tiến nhập nơi này, cái kia chắc hẳn vĩnh hằng chân thần nhất mạch lại muốn ló đầu. 500 năm trước ta mặc dù đem hắn phong cấm, nhưng đối phương chân thân ở phía ngoài thế giới, ta cũng không cách nào đem hắn triệt để đánh giết, chẳng qua là đánh cho trọng thương, không nghĩ tới lại là chọc giận đối phương. Đánh rắn không chết phản chịu nàng hại, khi đó ta bổ một quẻ, 500 năm sau đối phương sẽ thừa dịp vết nứt gợn sóng xuất hiện lần nữa, ta đã thương nặng nó cũng nhớ kỹ nơi này vị trí. Bất quá vật dụng lo lắng, lần này vết rách rất nhỏ. Chỉ cần đem những nó đó tín đồ chém giết, không ai phá hư phong cấm, một lần nữa kích hoạt trận pháp liền có thể đem đối phương lần nữa trấn áp. Ngươi lấy được thông ngũ chính là ta tái thế truyền nhân, mặc kệ ngươi là có hay không muốn thừa nhận. Bần đạo nơi này có ba con đường cho ngươi tuyển, một cái là hiện tại liền rời đi, không thèm quan tâm cái kia vĩnh hằng chân thần. Nếu là hiện tại trên giang hồ có thánh cảnh cường giả tại, bọn hắn sẽ giải quyết, sẽ không rất nhiều người phải chết, lối đi liền tại phía trước, ngươi có khả năng trực tiếp rời đi. Cố Thành hướng về phía trước xem xét, mật thất này phía trước lại có không gian ba động cảm giác truyền đến, 500 năm trước Diệp Pháp Thiện vậy mà tại bên trong tòa cung điện dưới lòng đất này lưu lại một tòa không gian thông đạo. Diệp Pháp Thiện tiếp tục nói, ngươi có nửa khắc đồng hồ thời gian suy nghĩ, ngươi nếu là không đi, lối đi liền sẽ tiêu tán. Đương nhiên ngươi dù sao cũng là bần đạo truyền nhân, bần đạo cũng sẽ có một chút lễ vật cho ngươi. Sau đó ngươi nếu là như cũ nghi hoặc, muốn biết liên quan tới Quy Khư Hải Vũ Hóa Sơn 72 đại thánh bí mật, liên quan tới thánh cảnh bí mật, có thể đi Liêu Đông Ngũ Gia Tiên Nhất Mạch Thánh Địa Năm Tiên Động đi tìm tìm. Bất quá bần đạo cần cảnh cáo ngươi một câu, có đôi khi biết đến càng ít kỳ thật liền càng thái bình. Thế nhân ngu muội, thật tình không biết này ngu muội lại là một loại bảo hộ. Làm ngươi vượt qua mỏm núi chỗ đã thấy có thể là mỹ lệ phong cảnh, nhưng cũng có thể là để cho người ta rơi vào thâm nguyên tuyệt vọng. Sau khi nói xong, Diệp Pháp Thiện thân ảnh liền hóa thành điểm sáng bắt đầu tiêu tán lấy. Đồng thời tòa kia môn hộ cũng bắt đầu từ từ nhỏ dần lấy. Diệp Pháp Thiện để lại cho Cố Thành ba con đường, hắn cũng không có dùng cái gì đại nghĩa đi ước thúc Cố Thành. Điều thứ nhất là cứ như vậy chạy trốn, nhưng vĩnh hằng chân thần buông xuống, hậu quả không cách nào tưởng tượng. Đầu thứ hai là lưu tại nơi này, chém giết những cái kia tín đồ, ngăn cản vĩnh hằng chân thần buông xuống, Diệp Pháp Thiện cũng sẽ cho Cố Thành một chút lễ vật. Đầu thứ ba thì là cái chi nhánh lựa chọn. Cố Thành nếu là muốn truy tìm Quy Khư Hải Vũ Hóa Sơn 72 đại thánh bí mật, còn muốn đi một chuyến Liêu Đông. Mặc dù này nhìn như là ba cái lựa chọn, nhưng chỉ cần có thể đi tới đây người tu hành cơ hồ đều sẽ không lựa chọn cái thứ nhất. Vĩnh Hằng Chân Thần buông xuống đó là tai họa, là toàn bộ thiên hạ tai họa. Đồng thời lưu lại còn có Diệp Pháp Thiện cho lễ vật tại, chỉ cần là nghe nói qua Diệp Pháp Thiện tên ai sẽ cự tuyệt. Đến mức đầu thứ ba, chỉ cần là lưu lại người cũng không ai có thể nhịn được có đi hay không tìm kiếm 72 đại thánh chân tướng. Người tu hành kỳ thật đều là tò mò, nếu là không có đầy đủ lòng hiếu kỳ đi tìm tòi nghiên cứu hết thảy, cái kia cái này người tại người tu hành con đường bên trên cũng là đi không dài. Đặc biệt là Cố Thành, hắn cảm giác mình cùng 72 thần thông 10 phần hữu duyên, đồng thời hắn còn có thông ngũ tại thân, hắn đương nhiên muốn đi tìm tòi nghiên cứu này chân tướng. Trọng yếu nhất chính là còn có thánh cảnh bí mật. Phải biết đây chính là trong truyền thuyết thánh cảnh, theo 500 năm trước đến bây giờ, trên giang hồ mặc dù có quan hệ với người nào đột phá thánh cảnh truyền thuyết, nhưng này cũng chỉ là truyền thuyết. Thánh cảnh cường giả cho tới bây giờ đều không có ra tay qua, cho dù là một lần. Cho nên ai đều cho rằng là 500 năm trước 10 quốc tranh bá tiêu hao thiên hạ này quá nhiều võ đạo khí vận, dẫn đến thời đại kia thánh cảnh cường giả xuất hiện lớp lớp, bây giờ lại là xuất liên tục một cái đều phí sức. Dù cho coi như là mạnh đến Lý Nguyên Sách loại tình trạng này, hắn đều không có sở đến thánh cảnh cánh cửa. Bây giờ Diệp Pháp Thiện lại nói Liêu Đông chỗ kia có quan hệ với thánh cảnh bí mật tồn tại, chỉ cần là đối với tu hành một đạo có chấp niệm người tu hành lại có bao nhiêu người có thể đủ cự tuyệt loại chuyện này. Không thể không nói 500 năm trước Diệp Pháp Thiện liền đã đem hôm nay người tới hết thảy đều cho an bài rõ ràng. Cố Thành đứng tại chỗ chờ đợi, nửa khắc đồng hồ qua đi, lối đi kia triệt để đóng cửa. Đồng thời chung quanh Diệp Pháp Thiện hóa thành điểm sáng cũng là ngưng tụ tại Cố Thành trong tay, hóa thành ba cái ngọc bội. Cố Thành thăm dò vào thứ một cái ngọc bội bên trong, trong nháy mắt ngọc bội dung nhập Cố Thành trong đầu, cái kia lại là 72 thần thông một trong, hơn nữa còn là 72 thần thông bên trong liên quan tới luyện khí một đạo thần thông. Môn thần thông này tên là Cửu Long Đoạt Nguyên, chấm dứt cường lực lượng trưởng khống 9 loại thiên địa chi lực, cướp đoạt một phương trong lĩnh vực nguyên khí, tuyệt cường bá đạo. Cố Thành bản thân liền không có luyện khí bí pháp, vận dụng nguyên khí cũng là đơn giản thô bạo, không nghĩ tới lần này Diệp Pháp Thiện liền đem một môn luyện khí bí pháp đưa tới cửa. Mà một cái khác ngọc bội lại là mở không ra, phía trên chỉ viết lấy yêu tiên hai chữ, cần dùng yêu lực mới có thể đọc đến. Ngày xưa Vũ Hóa Sơn 72 đại thánh có người có yêu có quỷ, Liêu Đông là ngũ gia tiên địa bàn, Diệp Pháp Thiện lưu lại môn thần thông này có lẽ liền là chờ lấy Cố Thành đi Liêu Đông thời điểm dùng. Đến mức cuối cùng một viên ngọc bội, làm Cố Thành thăm dò vào trong đó sau sắc mặt của hắn hơi đổi. Phía trên kia chỗ ghi lại thần thông tên là Năm Thần Bản Sơn, có thể nói là ngũ quỷ bản vận tiến giai bản, cần dùng 5 cái có được tà thần chi lực tồn tại mới có thể tu hành thành công. Giờ khắc này Cố Thành bỗng nhiên có chút nghĩ kỹ cực sợ cảm giác, này mấy môn thần thông giống như cũng là vì hắn mà chuẩn bị. Chương 558, Phong Tử. Diệp Pháp Thiện nói hắn không tính được tới 500 năm người đến sau là ai, nhưng Cố Thành lại cảm giác năm chính hắn đều đã tính toán một cái thông thấu. Cửu Long Đoạt Nguyên là đền bù mình tại luyện khí một đạo bên trên không đủ. Năm Thần Bàn Sơn là ngũ quỷ bản vận tiến giai, đồng thời nơi này vừa vặn có tà thần buông xuống, kia cái gì huyết linh thánh tử loại hình gia hỏa trong cơ thể đều có tà thần chi lực, vừa vặn làm luyện chế Năm Thần Bàn Sơn tài liệu tốt. Mà yêu tiên ngọc bội thì là Cố Thành quyết định đi Liêu Đông tìm ngũ gia tiên nhất mạch lúc sử dụng. Có thể nói này ba môn thần thông cũng là vì hắn mà chuẩn bị, thậm chí hiện tại Cố Thành đều có một loại cảm giác. Cái kia La Phủ chân nhân Diệp Pháp Thiện có phải hay không ở nơi nào đang nhìn chăm chú hắn đâu. Thở dài ra một hơi, Cố Thành cửa phía sau hộ cũng đã mở ra. Đi tới về sau, cái kia Nam Sơn lão quỷ đang mong đợi hỏi, hiện tại chúng ta có hay không có thể đi ra. Cố Thành lắc lắc đầu nói, tạm thời vẫn là ra không được, cần đem cái kia Vĩnh Hằng Chân Thần phong cấm mới có thể ra ngoài. Ngươi tại đây bên trong thời gian dài như vậy, nhưng biết động tĩnh của bọn họ. Nam Sơn lão quỷ gật đầu nói, gần nhất cũng là tiến đến một nhóm người. Ở bên trong không biết mân mê lấy cái gì. Hậu kỳ lại tiến đến một nhóm người, mặc quần áo cùng ngươi cũng là rất giống, tại đây bên trong cùng người điên đánh nhau, đánh có chừng mấy tháng. Cố Thành sững sờ, Phong Tử. Mặc quần áo cùng Cố Thành một dạng hẳn là Diệp Võ Chiêu dẫn đầu Tĩnh Dạ Ti tinh nhuệ, nhưng này Phong Tử là ai? Mang ta tới nhìn một chút. Nam Sơn lão quỷ lẩm bẩm, cái kia Phong Tử một mực quân lấy đối phương, bọn hắn giao đấu hơn tháng, không sai biệt lắm nắm toàn bộ lăng mộ đều đánh một cái lượn. Ta cũng không xác định bọn hắn bây giờ ở nơi nào, trước tìm xem đi. Nói xong, Nam Sơn lão quỷ mang theo Cố Thành tại mê cung một dạng địa cung bên trong tìm kiếm. Này Nam Sơn lão quỷ ở cung điện dưới lòng đất bên trong ngây người 500 năm, ngoại trừ trung tâm nhất phong cấm Vĩnh Hằng Chân Thần địa phương hắn không tiến vào qua, địa phương khác hắn nhưng là vô cùng quen thuộc. Quanh đi quẩn lại nửa canh giờ, trên đường Cố Thành còn phát hiện không ít Tĩnh Dạ Ti tinh nhuệ người tu hành thi thể. Nam Sơn lão quỷ lúc này mới mang theo Cố Thành tại một ngôi đại điện bên trong tìm được Diệp Võ Chiêu dấu vết. Lúc này Diệp Võ Chiêu đang cùng người giao thủ. Cái kia bị Nam Sơn lão quỷ xưng là Phong Tử gia hỏa xem ra tuổi tác giống như cũng không tính quá đại, đại khái tuổi hơn 40 bộ dáng, dung mạo anh tuấn dương cương, ăn mặc một thân màu trắng cẩm tú trường bào, nhưng lúc này đã bị máu tươi cùng vết bẩn nhuộm nhìn không ra bộ dáng. Cái tên này giống như thật chính là Phong Tử, trong mắt của hắn xem không đến bất luận cái gì thư thái, chỉ có một mảnh điên cuồng, anh tuấn khuôn mặt cũng bị điên cuồng chỗ vặn mẹo, người xem có loại cảm giác không rét mà run. Trọng yếu nhất chính là trên người người này khí tức. Tại trên người của đối phương Cố Thành có thể cảm giác được một cỗ để cho người ta run rẩy khí tức, vừa xa nhị phẩm cảnh giới, muốn so Diệp Võ Chiêu thậm chí là Lý Nguyên Sách bực này nhị phẩm tồn tại đều mạnh. Chẳng lẽ vị này là đã đến thánh cảnh tồn tại? Cố Thành có chút không dám tưởng tượng. Nhưng lúc này bất luận là hắn vẫn là Diệp Võ Chiêu đều là cực thảm. Mặc dù khí thế của bọn hắn như cũ tại, nhưng Cố Thành lại có thể cảm giác được, bất luận là này Phong Tử vẫn là Diệp Võ Chiêu tự thân lực lượng cơ hồ đều đèn đã cạn dầu. Thậm chí bọn hắn hiện đang đối chiến giao thủ đơn giản liền là giống như là những cái kia cấp thấp người giang hồ, quyền cước tăng theo cấp số cộng, thậm chí liền cương khí đều không có bùng nổ. Dựa theo Nam Sơn lão quỷ nói, bọn hắn có thể là tại nơi này đánh trọn vẹn mấy tháng, Cố Thành đơn giản đều không cách nào tưởng tượng một trận đại chiến giao đấu hơn tháng là khái niệm gì. Cái tên này là nơi nào xuất hiện? Nam Sơn lão quỷ lắc đầu nói, không biết, nhưng giống như là cái kia Vĩnh Hằng Chân Thần Phong cấm xuất hiện vết nứt thời điểm hắn cũng xuất hiện. Nhưng đối phương hẳn không phải là tà thần. Cố Thành nhẹ gật đầu, hắn cũng có thể cảm giác được, đối phương tuyệt đối là nhân tộc người tu hành, còn là nhân tộc võ giả. Nguyên bản Cố Thành còn tại lo lắng nhị phẩm cảnh giới giao thủ chính mình vô phương nhúng tay, nhưng trước mắt lực lượng của đối phương đều đã hao hết, hắn lại là không có gì có thể lo lắng. Cho nên Cố Thành hỏi rõ toàn bộ lăng mộ địa hình về sau, hắn liền trực tiếp bước vào trong đại điện, lớn tiếng nói, "Đại đô đốc, ta tới giúp ngươi." Lúc này Diệp Võ Chiêu cũng là cực kỳ chật vật. Hắn cùng này Phong Tử dây dưa mấy tháng, kém chút đều đã hỏng mất. Người bình thường đánh tới loại trình độ này còn phân không ra sinh tử tới khẳng định là muốn rút lui, nhưng này Phong Tử lại là một mực dây dưa hắn, khiến cho hắn muốn đi đều không có cơ hội. Lúc này nghe được Cố Thành thanh âm, Diệp Võ Chiêu lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, đó là Cố Thành tiểu tử này. Hắn mới rời đi kinh thành không đến 2 năm ước chừng, vì sao này Cố Thành thực lực vậy mà bạo đã tăng tới tứ phẩm cảnh giới. Chẳng lẽ chỗ này thời gian có biến hóa, mình đã bị vây vài chục năm hay sao? Bất quá coi như Cố Thành là tứ phẩm, nhưng kẻ trước mắt này chính mình đều không giải quyết được, coi như hắn hiện tại đã hết sạch lực lượng, hắn thân thể cường độ nhưng cũng là cực kỳ kinh người. Cho nên Diệp Võ Chiêu vừa định muốn cho Cố Thành cẩn thận một chút, bên kia Cố Thành liền đã ra tay rồi. Phật quang chợt hiện, Cố Thành sau lưng Di Đà Pháp tướng ngưng tụ mà ra, Tu Di Đại Thủ Ấn, Linh Sơn Đại Thủ Ấn cùng Đại Từ Đại Bi trưởng phảng phất không cần tiền hạ xuống. Nhưng này Phong Tử lực lượng lại là cực mạnh, Cố Thành loại cấp bậc này trưởng lực liên tục hạ xuống mặc dù đem đối phương triệt để chấn áp, nhưng vậy mà không làm gì được đối phương thân thể. Long tiêu kiếm ra khỏi vỏ, Cố Thành một kiếm chém xuống, long ngâm kiếm động, trong nháy mắt du long kiếm mang che kín toàn bộ trong đại điện, mang theo kinh thiên gào thét thẳng đến cái kia Phong Tử mà đi. Lúc này cái kia Phong Tử lại là một tay kiếm chỉ điểm ra, không thấy mảy may lực lượng, nhưng lại có mãnh liệt kiếm ý đập vào mặt. Long ngâm một kiếm tại đối phương một kiếm này trước mặt vậy mà bắt đầu phân hóa tăng dã. Cố Thành sắc mặt cũng là nhất biến. Này Phong Tử đến cùng là lai lịch thế nào? Lại có thể dùng kiếm đối kiếm, tan dã hắn long ngâm một kiếm. Phải biết hiện tại này Phong Tử có thể là không có cương khí lực lượng trạng thái, thậm chí trong tay hắn liền kiếm đều không có, chỉ bằng mượn thân thể cùng kiếm ý liền có thể làm đến bước này, cái này người toàn thịnh thời kỳ lại có bao nhiêu mạnh. Lúc này Diệp Võ Chiêu đạt được thời gian thở dốc, hồi phục một chút xíu lực lượng. Nhưng cũng đầy đủ. Nghĩ biện pháp ngăn chặn đối phương, còn lại ta tới. Diệp Võ Chiêu quát khẽ nói. Cố Thành nhẹ gật đầu, trực tiếp dùng ra Tu La Chi hồn đến, dòng lớn phẫn nộ chi hỏa hướng về đối phương dâng trào tới, nhưng này đủ để dung luyện thần binh phẫn nộ chi hỏa vậy mà đều không có thể đem đối phương đốt bị thương. Cái kia Phong Tử càng là không sợ hãi chút nào thẳng đến Tu La Chi hồn tới. Nhưng chờ hắn đến phụ cận, Tu La Chi hồn trực tiếp rôi ra bốn tay, bắt lấy đối phương tứ chi. Bất quá cái kia Phong Tử kịch liệt dãy rủa, sức mạnh của nó cường đại thậm chí nhường Tu La Chi hồn trong lúc nhất thời đều không cách nào khống chế đối phương. Lúc này Diệp Võ Chiêu cuối cùng ra tay rồi. Hắn bước ra một bước liền đã đi tới cái kia Phong Tử trước người, Hắc Long Câu cách viêm hóa thành châm dài bị hắn thật nhanh đính vào cái kia Phong Tử kỳ kinh bắt mạch trước mặt mọi người, đưa hắn thân thể triệt để phong cấm. Được rồi, đem ngươi cái kia Tu La nhận lấy đi. Cố Thành thu hồi Tu La Chi hồn, Diệp Võ Chiêu đi qua. Nắm đối phương cầm lên đến, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đến tuột cùng là ai? Cái kia Phong Tử lúc này lại là quái nở nụ cười, toàn đều đã chết. Đánh không lại bọn chúng, đi toàn đều phải chết. Tiếng nói vừa ra, trên mặt hắn biểu lộ trong nháy mắt liền đến hoảng sợ, ta không muốn chết. Ta không muốn chết ta. Ta không phải hèn nhát. Ta chẳng qua là không muốn chết. Diệp Võ Chiêu nhíu một cái lông mày, các ngươi đánh không lại người nào. Người nào phải chết. Lúc này cái kia phong tử lại là điên cuồng dãy rủa, Diệp Võ Chiêu biến sắc, lập tức mang theo Cố Thành lùi lại. Sau một khắc, cái kia phong tử quanh thân hắc long câu cách viêm thật nhanh bắt đầu cháy rừng rực, trong nháy mắt liền đưa hắn đốt thành cho bụi. Diệp Võ Chiêu sắc mặt khó coi nói, phong tử. Hắn vậy mà bùng cháy nguyên thần xông phá hắc long câu cách viêm phong cấm, dạng này sẽ chỉ ra tốc hắc long câu cách viêm bùng cháy, hắn thật là thằng điên. Cố Thành nghi ngờ nói, đại đô đốc, này phong tử là lai lịch gì ngươi cũng không biết sao. Diệp Võ Chiêu lắc lắc đầu nói, ta làm sao biết, cái tên này mới vừa xuất hiện liền giết sạch dưới trướng của ta tinh nhuệ, thậm chí liền ta đều không phải là đối thủ của hắn. Như không phải là bởi vì hắn là phong tử, dẫn đến kinh nghiệm chiến đấu của hắn đại giảm, liền ta chỉ sợ đều muốn ngỏm tại đây. Trong khoảng thời gian này ta đều tại cùng hắn bốn phía đi khắp tiêu hao, một mực tiêu hao đến chúng ta song phương lực lượng đều đèn đã cạn dầu, này mới xem như có thể thế lực ngang nhau giao thủ. Bất quá ngươi nếu là lại không đến, cái kia phong tử không biết, ta chỉ sợ là sắp không kiên trì được nữa. Đúng, ngươi tại sao lại tới này bên trong? Ngươi được phong làm Tây Cương giám sát sứ rồi. Cố Thành lắc đầu nói, là bệ hạ phái ta tới tìm ngươi. Diệp Võ Chiêu thản nhiên nói, ồ, bệ hạ cái kia bất tử thần dược nghiên cứu thành công. Kỳ thật Diệp Võ Chiêu đối với lúc trước Lý Nguyên Cung tâm tư hiểu rõ rất rõ ràng, nhưng hắn nhưng không có ngăn cản. Là một người đứng tại thời khắc sinh tử thời điểm, bất kỳ một cái nào có thể khiến cho hắn sinh cơ hội hắn đều sẽ không để vứt bỏ. Loại thời điểm này người nào ngăn cản hắn người nào chính là địch nhân của hắn. Diệp Võ Chiêu khẳng định là không tin cái gì bất tử thần dược, nhưng hắn lại cũng lười đi ngăn cản Lý Nguyên Cung, liền để hắn như thế giày vò đi tốt. Cho nên biết rõ Lý Nguyên Cung là muốn rời hắn, Diệp Võ Chiêu cũng không có phản đối. Cố Thành lắc lắc đầu nói, bệ hạ đã băng hà. Nói xong, Cố Thành liền đem trong khoảng thời gian này chuyện xảy ra nói với Diệp Võ Chiêu một lần, thậm chí bao gồm lập trường của mình đều không có giấu giếm. Xem Diệp Võ Chiêu loại thái độ này liền biết, hắn đối với Lý Nguyên Cung cũng không có cái gì trung tâm có thể nói. Hắn là Tĩnh Dạ Ti đại đô đốc, nếu như nói Trần Công Khanh chẳng qua là đối đại càn hoàng đế trung tâm, cái kia Diệp Võ Chiêu chẳng qua là đối đại càn trung tâm. Hắn chỉ cam đoan đại càn tồn tại, nếu là một ngày kia đại càn hoàng đế sẽ uy hiếp được đại càn Giang Sơn, hắn nói không chừng sẽ trực tiếp ra tay đổi một cái hoàng đế. Cho nên loại chuyện này Cố Thành không cần giấu giếm, đây cũng không phải là cái gì chuyện kiêng kỵ. Sau khi nghe xong Diệp Võ Chiêu nhưng cũng là thổn thức không thôi. Không nghĩ tới bị nhốt Tây Cương trong khoảng thời gian này ta vậy mà bỏ lỡ nhiều chuyện như vậy. Cũng là chính ta thất sách. Lúc trước ta phát hiện Vĩnh Hằng chân thần này nhất mạch lăng mộ sau liền hẳn là tìm đến Thái Huyền Đạo môn đám kia đạo sĩ bày trận đem hắn triệt để phong cấm. Kết quả ta lại là tò mò này tà thần lai lịch chủ động mang theo người tiến vào địa cung bên trong lâm vào nơi này. Nếu là chẳng qua là những cái kia tà giáo mọi người kỳ thật ngăn không được ta. Nhưng này đột nhiên xuất hiện phong tử lại là khó giải quyết vô cùng, ta mang tới người đều chôn vùi tại đây bên trong, ta kém chút cũng là như thế. Nếu là ta không có đoán sai, cái tên này rất có thể là thánh cảnh cường giả. Vẫn là tứ đại kiếm phái bên trong Bá Kiếm Sơn Trang xuất thân thánh cảnh cường giả. Chương 559, biện pháp duy nhất. Diệp Võ Chiêu lời nhường Cố Thành có chút kinh hãi. Mặc dù trước đó hắn cũng có chút suy đoán, nhưng Diệp Võ Chiêu lời lại là xác nhận điểm này. Này phong tử lại là thánh cảnh tồn tại. Nhưng hiện trên giang hồ lại không lưu truyền qua Bá Kiếm Sơn Trang còn có thánh cảnh cường giả, thậm chí Bá Kiếm Sơn Trang tại tứ đại kiếm phái bên trong đều là hạng chót. Diệp Võ Chiêu hít sâu một cái nói, cái tên này là thánh cảnh cường giả không thể nghi ngờ, chỉ bất quá hắn là không biết vì sao cảnh giới rơi xuống, đã vô phương dùng ra lực lượng thánh cảnh cường giả. Chính vì vậy, dù cho hắn đã điên rồi nhưng bản năng sức chiến đấu vẫn là cực kỳ khủng bố, ta nếu là không cùng hắn hao tổn xuống sợ là cũng sớm đã không địch lại. Mà lại đối phương sử dụng bất diệt kiếm thể chính là Bá Kiếm Sơn Trang đặc hữu công pháp luyện thể, giang hồ thành một phái riêng, rất tốt phân biệt. Còn có ta cũng không có nói đối phương chính là hiện tại Bá Kiếm Sơn Trang thánh cảnh cường giả, mà là 500 năm trước. Mặc dù 500 năm trước kiếm đạo nhất mạch phong quang liền đã bị Thiên Kiếm Môn còn có kiếm thần Trương Tam chỗ che lấp, nhưng có người nhưng vẫn là có thể tại kiếm đạo nhất mạch bằng được Trương Tam, người này chính là Bá Kiếm Sơn Trang trang chủ Lăng Thiên Bá Kiếm chắc không hối hận. Cái này người tại 500 năm trước 10 quốc tranh bá thời điểm mất tích, từ đó Bá Kiếm Sơn Trang liền không gượng dậy nổi, bị Thiên Kiếm Môn chỗ chèn ép. Xem người này công pháp thực lực còn có đủ loại đặc thù, ngoại trừ chắc không hối hận ta thực sự nghĩ không ra người thứ hai. Cố Thành nghi ngờ nói, nhưng thánh cảnh cường giả có thể sống 500 năm sao? Diệp Võ Chiêu lắc lắc đầu nói, không biết, tóm lại chuyện này có chút quái dị, tạm thời không nghĩ tới. Huyết Linh giáo chờ tà giáo lúc này đang chuẩn bị mở ra phong cấm, triệu hoán cái kia tà thần buông xuống, lúc này chúng ta nếu là không kịp ngăn cản nữa, vậy thì không phải là Tây Cương tai nạn, mà là toàn bộ đại càn tai họa. Cố Thành, giúp ta hộ pháp hồi phục khí lực. Cố Thành nhẹ gật đầu, thủ hộ tại Diệp Võ Chiêu thân vừa bắt đầu làm hộ pháp cho hắn. Trước đó Diệp Võ Chiêu tiêu hao thật sự là quá lớn, cho nên hắn lần này hồi phục lực lượng trọn vẹn dùng 2 ngày thời gian, lúc này mới hồi phục đến đỉnh phong. Diệp Võ Chiêu thở dài ra một hơi nói, trước đó ta đều bị cái kia phong tử quân lấy, cũng không có tinh lực dò xét này lăng mộ hư thực, ngươi cũng đã biết bọn hắn triệu hoán cái kia tà thần địa phương ở đâu. Cố Thành gật đầu nói, biết, ngài đi theo ta là được. Dựa theo Nam Sơn lão quỷ nói tới bản đồ địa hình, Cố Thành mang theo Diệp Võ Chiêu một đường xuyên qua mê cung, đi vào cái kia lăng mộ trọng yếu nhất chỗ địa phương. Nơi này có một đạo thanh đồng cửa lớn, nguyên bản trên cửa cũng đều là ngày xưa Diệp Pháp Thiện bố trí xuống phong cấm, nhưng bây giờ cũng đã bị đám kia tà giáo ra hỏa làm hỏng, đậm đặc máu tươi triệt để đem phong cấm bao phủ. Cứ như vậy tùy tiện đi vào sợ là sẽ phải đánh rắn động cỏ a. Cố Thành có chút lo lắng nói. Diệp Võ Chiêu nhẹ gật đầu, hắn theo trong khe cửa thăm dò vào một tia hắc long câu cách viêm, sau đó khẽ vươn tay, hắc viêm vậy mà biến thành một đạo mặt kính rọi sáng ra trong đó hết thảy. Thác nước, máu tươi thác nước. Chỉnh trong đó trong đại điện một đạo máu tươi thác nước hoành chảy xuống, rơi vào phía dưới tế đàn bên trong, loại tràng cảnh đó vô cùng quỷ dị. Mà lúc này tế đàn ở trong lại là sinh ra từng cái dữ tợn yêu vật, toàn thân tắm huyết sát chi khí, cùng như thường diễn hóa yêu vật có cực lớn khác nhau. Đồng thời bên ngoài còn có một tòa tòa tà thần pho tượng, từng cái dữ tợn vô cùng, những cái kia yêu vật lúc này đang điều động lấy khí huyết chi lực quán chú đến những cái kia trong pho tượng, khiến cho pho tượng lại có loại sắp sống lại cảm giác. Những cái kia pho tượng chính là vĩnh hằng chân thần chỗ hạ xuống thần tích huyết linh thánh tử, thiên thủ thần tử chờ tà thần người thừa kế. Bọn hắn xem như nhóm đầu tiên tiếp nhận tà thần chi lực tồn tại, cho nên tính là nửa người nửa thần. 500 năm trước Diệp Pháp Thiện hẳn là đem bọn hắn cùng một chỗ đều giải quyết, nhưng bởi vì bọn họ đặc tính không có trực tiếp diệt sát, cho nên hiện tại bọn hắn còn có phục sinh cơ hội. Là La Phủ chân nhân lưu lại phong cấm. Diệp Võ Chiêu nhìn về phía cái kia máu tươi dưới thác nước, nơi đó có một đạo phù văn, chính là Diệp Pháp Thiện lưu lại phong cấm. Trầm tư một lát, Diệp Võ Chiêu quay đầu đối Cố Thành nói, không thể kéo dài được nữa. Chờ hạ ta tiến vào bên trong một lần nữa kích hoạt phong cấm, ngươi vì ta lược trận yểm hộ. Lần này cựu tử nhất sinh, nếu là có thể ra ngoài, Tĩnh Dạ Ti chỉ huy sứ vị trí có ngươi một cái, người nào tới phản đối cũng là vô dụng. Cố Thành cười khổ gật đầu một cái, không ra tay ai cũng không thể rời bỏ nơi này, nhưng chỉ huy sứ vị trí này có thể nguyên bản là hắn, chỉ bất quá bị Lý Hiếu Võ cho leo cây. Đúng rồi, nếu là ta nhớ không lầm, ngươi hẳn là có một môn có khả năng điều khiển khí huyết bí pháp đúng không? Cố Thành nhẹ gật đầu. Diệp Võ Chiêu trầm giọng nói, đợi chút nữa ta tiến vào bên trong về sau, ta sẽ giáng đòn phủ đầu, đem những cái kia tà thần lực chú ý đều hấp dẫn tới. Ngươi nghĩ biện pháp điều khiển những cái kia máu tươi, không cần nhường hắn chạy vào những cái kia tà thần trong cơ thể, vì đó cung cấp lực lượng. Sau khi nói xong, Diệp Võ Chiêu cũng không có đi quản Cố Thành ý kiến, mà là thân hình khẽ động, trực tiếp đánh tan cửa lớn tiến vào bên trong. Tại Diệp Võ Chiêu tiến vào bên trong trong nháy mắt, những cái kia đang tắm máu tươi tà thần pho tượng dồn dập hướng về hắn trông lại, ánh mắt bên trong lộ ra nóng rực hồng mang tới. Sau một khắc pho tượng kia lại là bắt đầu mở rộng biến hóa, như vật sống, lực lượng triệt để bị kích hoạt. Cái kia huyết linh thánh tử pho tượng diễn hóa đầy trời huyết hải thẳng đến Diệp Võ Chiêu tới, thiên thủ thần tử cũng là phân hóa ra vô số xương tay mỏ về Diệp Võ Chiêu. Nay chút tà thần cũng không có chân chính phục sinh, bất quá bọn hắn vẫn là khôi phục một bộ phận lực lượng, lúc này thấy Diệp Võ Chiêu vậy mà cắt ngang bọn hắn nghi thức, bọn hắn cũng bất chấp gì khác, lập tức muốn đem Diệp Võ Chiêu chém giết. Nóng rực hắc long câu cách viêm nở rộ mà ra, tuyệt cường bá đạo, bất kỳ lực lượng nào tại cái kia hắc long câu cách viêm hạ đều dồn dập tịch diệt. Đương nhiên loại trạng thái này Diệp Võ Chiêu cũng là kéo dài không được bao dài thời gian, Cố Thành cũng là theo sát phía sau bắt đầu ra tay. Nay đầy trời huyết sát chi khí nồng đậm đến thậm chí để cho người ta đều không thể thở nổi, trời biết đạo vĩnh hằng chân thần nhất mạch này chút tà giáo đến tột cùng hiến tế nhiều ít người khí huyết tiến vào bên trong. Bất quá đây đối với Cố Thành tới nói nhưng cũng là một cái cơ hội, một cái khiến cho hắn đem thiên ma huyết dẫn cho tu luyện đến cực hạn cơ hội. Thiên ma huyết dẫn bản nên thu nạp âm tà huyết khí cùng sát khí tới tu hành. Chỉ bất quá Cố Thành không muốn bởi vì tu luyện một môn công pháp liền đi tàn sát vô tội, cho nên liền thuận theo tự nhiên tu hành thuận tiện. Mà trước mắt nơi này đếm không hết khí huyết cùng âm tà sát khí, đầy đủ Cố Thành đem môn công pháp này thôi động đến đỉnh phong. Sau một khắc, Cố Thành hút huyết bùng nổ, đồng thời trong cơ thể ma chủng lực lượng bắt đầu không ngừng thôi phát chuyển động, thiên ma huyết dẫn lực lượng tràn vào vô biên biển máu bên trong, cướp đoạt lấy trong đó lực lượng, đem hắn chuyển hóa làm tự thân lực lượng. Thiên ma huyết dẫn lực lượng vẫn là quá yếu, cùng trước mắt biển máu này so sánh đơn giản tựa như là một bình nước dung lượng. Kết quả hiện tại ngươi này một bình nước lại muốn đi thôn phệ cả tòa huyết hải, đây quả thực là đang nói đùa nha. Lúc này những cái kia đang ở cho cái kia tà thần pho tượng quán chú khí huyết chi lực yêu ma lại tất cả đều đưa ánh mắt nhìn phía Cố Thành. Bởi vì Diệp Võ Chiêu đột nhiên nhúng tay, bọn hắn không cách nào lại cho những cái kia tà thần pho tượng quán chú khí huyết chi lực, cho nên tự nhiên chú ý tới Cố Thành. Những yêu ma này là một bộ phận tà thần chi lực cộng thêm khí huyết chi lực châu ngưng tụ mà thành, thực lực không tính quá mạnh, nhưng số lượng lại là rất nhiều, lít nha lít nhít đơn giản đếm không hết. Mắt thấy mình bị những yêu ma này bao phủ, Cố Thành thở dài ra một hơi, một bên luyện hóa huyết hải, một bên quanh thân phong duệ chi khí vần quanh, vạn trượng quy khư tại Cố Thành bên người ngưng tụ thành một tòa hơn 10 trượng lĩnh vực, trong đó nhuệ khí tứ tán bắn tung tóe, những cái kia yêu ma chỉ cần đi vào trong đó phạm vi bên trong ngay lập tức sẽ bị cắn giết thành một bãi máu sền sệt. Nhưng rất nhanh Cố Thành liền cảm giác được có chút không đúng. Những yêu ma này kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên không sợ như chết phóng tới hắn, đều đã bị hắn tiêu diệt không biết bao nhiêu. Nhưng số lượng vậy mà còn giống như không có giảm bớt. Lập tức Cố Thành liền phản ứng lại, những yêu ma này là giết không chết. Chỉ cần tà thần chi lực vẫn còn, chỉ cần huyết hải còn tại bọn hắn liền có thể vô hạn trùng sinh. Nhưng vấn đề là bọn hắn giết không chết Cố Thành lại là không kiên trì nổi. Vạn trượng quy khư tiêu hao mặc dù không lớn nhưng cũng không nhỏ, thời gian dài bảo trì dạng này một loại lĩnh vực đối ở hiện tại đạt đến tứ phẩm Cố Thành đều là một loại cực lớn tiêu hao. Cố Thành thô sơ giản lược đánh giá một chút chính mình cương khí cùng nguyên khí tồn tại còn có chính mình luyện hóa huyết hải tốc độ, cuối cùng hắn đạt được tới một cái kết luận, hắn tuyệt đối chống đỡ không đến huyết hải bị luyện hóa, thậm chí liền một nửa đều chống đỡ không đến. Mà lại nhìn Diệp Võ Chiêu bên kia, đối phương dùng nhân thân lực lượng cứng rắn chống đỡ hơn 10 tên tà thần hóa thân, bực này sức chiến đấu nói thật đã là tuyệt cường tồn tại. Hiện tại Cố Thành đã thấy nhị phẩm cường giả bên trong, Diệp Võ Chiêu cùng Lý Nguyên Sách tuyệt đối là mạnh nhất hai người. Mặc dù bọn hắn trô đi đường cũng không giống nhau. Cho nên hiện tại Cố Thành đường ra duy nhất chính là đang mong đợi Diệp Võ Chiêu có thể trước đêm này chút tà thần đánh tan sau đó lại tới cứu hắn. Chỉ bất quá Cố Thành luôn luôn đều sẽ không đem hy vọng ký thác ở những người khác trên thân, cũng không muốn nắm hy vọng ký thác trên thân người khác. Ngưng thần tinh khí, cảm thụ được trong cơ thể cương khí càng ngày càng mỏng manh, Cố Thành lại là càng ngày càng bình tĩnh, đồng thời trong đầu xuất hiện một cái to gan ý nghĩ. Bước vào luyện khí tam cảnh thần du. Tu hành một đạo là tiến hành theo chất lượng, đằng trước đột phá cần tích lũy lực lượng, mà hậu kỳ đột phá lực lượng ngược lại không trọng yếu như vậy, mà là cần tại một cái cấp độ khác tiến hành đột phá. Thần du cảnh giới chính là như thế, cần dùng tiên thiên chi khí dưỡng thần, đi đến nguyên thần xuất khiếu ly thể trình độ, thân dù chết, hồn bất diệt. Đương nhiên cái này bỏ mình hồn bất diệt chỉ là một loại khoa trương miêu tả, cũng không phải là chân chính bất tử, mà là tại thân thể bị chém giết sau hồn phách còn có thể tồn tại một hồi. Nếu là có bí pháp tại thân hoặc là có mặt khác bố trí mới có thể cam đoan thần hồn vĩnh tồn. Đối với đại bộ phận luyện khí sĩ tới nói thân thể ngược lại là dơ cao chế, là ngăn cản bọn hắn bước vào thần du cảnh giới quan hải. Nhưng Cố Thành lại là không nghĩ như vậy, thân thể cùng thần hồn cả hai như âm dương hai mặt, hỗ trợ lẫn nhau, thân thể tẩm bổ thần hồn điều khiển thân thể. Nguyên khí đầu tiên là luyện thể mới là luyện thần, chỉ có thân thể mạnh đại tài năng đủ chống đỡ thần hồn du lịch thiên địa. Lúc này Cố Thành nếu là nhất cử có thể bước vào thần du cảnh giới, vậy hắn liền có thể thân thể bản năng một dạng luyện hóa huyết hải, đồng thời thần hồn điều khiển tu la chi hồn giết địch, một hồn nhị dụng, bởi vì có thần hồn của mình gia trì, tu la chi hồn tiêu hao cũng cần phải biến nhỏ rất nhiều. Đây là Cố Thành hiện tại đủ khả năng nghĩ tới biện pháp duy nhất. Hắn cũng không muốn bị như thế một đám đồ vật cho mài chết, cho nên sau một khắc Cố Thành tinh thần lực tăng lên tới cực hạn, nguyên khí trong nháy mắt quán chú đến thần hồn bên trong. Màu vàng kim vầng sáng trong nháy mắt chiếu rọi tại trên biển máu. Chương 560, luyện khí tam cảnh thần du. Đang cùng những cái kia tà thần giao thủ Diệp Võ Chiêu thấy Cố Thành vậy mà tại thăng hoa thần hồn của mình, hắn lập tức một hồi kinh hãi. Hắn không tại tĩnh giả ti trong khoảng thời gian này đúng lúc là Cố Thành cao quang thời khắc, cho nên hắn đối Cố Thành ấn tượng còn dừng lại tại cái kia biểu hiện không tệ tĩnh giả ti tuổi trẻ tân tú lên. Kết quả người nào nghĩ đến hiện tại Cố Thành cũng dám trùng kích luyện khí tam cảnh thần du. Hắn nội tình đã mạnh đến loại trình độ này. Phải biết thần du không phải trước mấy cảnh giới, trùng kích thần du là có nguy hiểm. Một khi nhục thân của mình cùng thần hồn tách rời sau lại không cách nào trùng hợp, cái kia kết quả chính là thân tử hồn diệt. Cho nên đại bộ phận đi đến tứ cảnh luyện khí sĩ trên thực tế lực lượng nội tình tích lũy sớm liền có thể bước vào tam cảnh, nhưng bọn hắn lại chậm chạp cũng không hề động thủ, không phải là bởi vì bọn hắn không thể, mà là không dám mà thôi. Nay Cố Thành lực lượng nội tình mặc dù là hợp cách, nhưng hắn mới bước vào tứ cảnh bao lâu, đối với lực lượng lực khống chế đã có năm chắc sao. Hắn là gan này quả nhiên là lớn không còn giới hạn. Kỳ thật Cố Thành cũng không phải thật chẳng qua là lô mãng đang đánh cược, mà là hắn tại có niềm tin chắc chắn điều kiện tiên quyết mới làm như vậy. Cố Thành võ đạo luyện khí song tu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, càng là đến cuối cùng đột phá bình cảnh liền càng là nhỏ. Hắn thân thể mạnh mẽ, đối với thần hồn tới nói ban đầu coi như một cái an ổn trụ sở. Thần du đại thiên địa, hồn về tiểu thiên địa. Cố Thành thân thể chính là một tòa cực kỳ kiên cố tiểu thiên địa, muốn so mặt khác luyện khí sĩ mạnh hơn, thậm chí mạnh hơn vài chục lần, thậm chí là hơn trăm lần. Lúc này Cố Thành quanh thân đều bị sáng chói thần mang vàng nóng bao phủ, thần hồn thoát khỏi nhục thân ràng buộc, cứ như vậy sáng loáng bại lộ tại thiên địa ở trong. Thần hồn xa so với thân thể càng thêm tiếp cận thiên địa bản nguyên, thần du cảnh giới mặt ngoài là muốn nhường thần hồn xuất hiếu, trên thực tế lại là muốn cho thần hồn triệt để dung nhập cảm ngộ thiên địa, đi càng trực quan nhỏ xíu cảm ngộ thiên địa lực lượng, dung hợp thiên địa lực lượng, đem tự thân nắm trong tay lực lượng cấp độ tăng lên một tầng. Lúc này giữa không trung thần mang vàng nóng đã triệt để ngưng tụ thành Cố Thành bộ dáng, nhìn phía dưới đang ở thi triển vạn trượng quy khư vô ý thức chém giết yêu ma thân thể, Cố Thành không khỏi đối với tự thân lực lượng có một loại đặc thù minh ngộ. Ngũ phẩm tông sư trước đó là thấy mình, chỉ tu tự thân lực lượng. Ngũ phẩm về sau thì là thấy thiên địa, đi cảm ngộ thiên địa lực lượng. Trước đó Cố Thành dùng làm nắm trong tay mình thiên địa chi lực liền đã coi như là gặp thiên địa, hiện tại hắn mới biết được, thiên địa rất lớn, chính mình thấy hoàn toàn không đủ. Giữa không trung ánh vàng ngưng tụ, thần hồn của Cố Thành kết ấn, trong nháy mắt Tu La Chi Hồn trực tiếp buộc phát ra. Bất quá lần này Tu La Chi Hồn buộc phát ra về sau, thần hồn của Cố Thành lại là trực tiếp dung nhập trong đó, không mượn dùng hắc ngọc không gian lực lượng, mà là dùng tự thân thần hồn lực lượng tới điều khiển Tu La Chi Hồn. Lúc này Cố Thành thậm chí có một loại mình tại điều khiển cao tới cảm giác, bởi vì Tu La Chi Hồn bị bắt tiến vào hắc ngọc không gian bên trong sau đối Cố Thành là hoàn toàn khuất phục, cho nên Cố Thành cũng không có cảm giác được bất kỳ cản trở. Dòng lớn phẫn nộ chi hỏa phun ra ngoài, trực tiếp đem trước mặt một đám yêu ma bốc hơi, bốn tay điên cuồng đập xuống, mỗi một quyền hạ xuống đều có số lớn yêu ma bị đập tan. Cố Thành tam cảnh thần du đã thành, thậm chí không có bất kỳ cái gì trở ngại liền như thế nước chảy thành sông bước vào luyện khí tam cảnh. Chỉ bất quá đáng tiếc là Cố Thành cũng không có luyện khí bí pháp tại thân, cho nên này tam cảnh thần du tu vi Cố Thành cũng là không phát huy ra được bao nhiêu. Mới từ Diệp Pháp Thiện nơi đó có được Cửu Long Đoạt Nguyên Cố Thành cũng chưa kịp tu luyện đây. Mà lúc này có Cố Thành dùng thần hồn điều khiển Tu La Chi Hồn tới đối địch, hắn luyện hóa cái kia huyết hải tốc độ cũng là nhanh hơn rất nhiều. Nguyên bản huyết hải là hiện ra đỏ thẫm ô trọc chi sắc, nhưng theo Cố Thành dùng Thiên Ma huyết dẫn đem luyện hóa, cái kia huyết hải lại là dần dần biến thành màu đỏ tươi chi sắc. Đồng thời càng luyện hóa, trong biển máu kia sinh ra yêu ma tốc độ liền càng chậm, lo toan nhất thành trực tiếp thu hồi Tu La Chi Hồn, thần hồn quý vị, trong nháy mắt Cố Thành phát hiện cảm giác của mình đều tăng vọt hơn 10 lần. Vung tay lên, trước mắt huyết hải yêu ma đều đã không thấy, chỉ có một giọt máu tươi ngưng tụ tại Cố Thành trong tay. Đây cũng là thiên ma huyết dẫn biến thành cực hạn ma chủng, một giọt máu liền có thể diễn hóa vô biên biển máu vai. Chỉ bất quá trước mắt huyết hải đều đã bị Cố Thành cho luyện hóa, những cái kia yêu ma cũng đều biến mất, trước mắt lại ra chỉ còn lại có một cỗ màu đỏ thâm sương mù. Đó phải là dung nhập trong biển máu tà thần chi lực. Thiên ma huyết dẫn có thể luyện hóa huyết hải, nhưng đối với truyền thuyết này bên trong ma thần chi lực hẳn là không có biện pháp gì. Lúc này cái kia màu đỏ thấm xương mù dãy rủa lấy, hóa thành dữ tợn xúc tu đột nhiên nhào về phía Cố Thành. Cố Thành thì là theo bản năng nắm thông u lực lượng xuất ra, hóa thành một đạo hắc động cản trước người. Nay loại vực ngoại tà thần lực lượng có thể nói là cực kỳ khó dây dưa, ngày xưa Diệp Võ Chiêu dùng hắc long câu cách viêm lực lượng đều không có thể triệt để diệt sát cái kia âm ti minh. Nhưng lúc này ở thông u lực lượng dưới, cái kia cỗ tà thần chi lực lại là trong khoảnh khắc liền bị áp chế, cuối cùng triệt để tan rã. Cùng lúc đó, Cố Thành lập tức cảm giác một cỗ cực kỳ bàng bạc lực lượng tràn vào trong cơ thể của mình, trong nháy mắt Cố Thành sắc mặt đống nhiên nhất biến, hắn bắt đầu điên cuồng điều động trong cơ thể cương khí tới chấn áp thân thể. Sau một khắc hắn cái kia có thể so với thần binh thân thể bên trên đều nổi lên một tầng nhỏ xíu giọt màu đến, mặc dù không tính quá kinh khủng, nhưng cũng có chút dọa người. Mới vừa hắc ngọc không gian vậy mà giống thôn vệ bị hắn chém giết những cái kia yêu quỷ một dạng lực lượng nắm cái kia thuộc về tà thần lực lượng cũng nuốt chửng lấy. Giết yêu sẽ hấp thu yêu lực tăng cường thân thể, giết quỷ cũng sẽ hấp thu âm khí tăng cường nguyên khí. Nhưng này tà thần chi lực lại là hai cái đều tăng trưởng, đồng thời hắn chất lượng đơn giản cường đại đến mức có chút dọa người, nhường Cố Thành sở không kịp đề phòng phía dưới lại bị cố này đột nhiên tăng vọt lực lượng cắn trả đến thân thể. Chờ đến Cố Thành chấn áp lại cố lực lượng kia về sau, vừa bước vào võ đạo tứ phẩm cố thành tại lực lượng nội tình tích lũy xuống thậm chí đi thẳng đến tứ phẩm đỉnh phong. Nếu không phải bước vào tam phẩm không phải ánh sáng tích lũy lực lượng là được rồi, hắn thậm chí đều có thể đủ lần nữa đột phá nhất trọng cảnh giới. Bất quá mới vừa cái kia một thoáng cũng là thật hung hiểm, thậm chí xa so với cố thành bước vào luyện khí tam phẩm còn muốn hung hiểm. Đây là cố thành cho tới bây giờ đều không có thu nạp qua lực lượng cường đại, nhất thời không tra phía dưới còn kém chút lật thuyền trong mương. Lúc này cố thành đưa mắt nhìn sang Diệp Võ Chiêu bên kia, hắn lúc này cũng không cách nào đem huyết linh thánh tử chờ còn sót lại tà thần tất cả đều trấn áp. Này chút tà thần mặc dù còn không có triệt để thức tỉnh, bất quá mỗi cái tà thần đều điều động một chút lực lượng cũng không phải Diệp Võ Chiêu có thể chống đỡ được. Mắt thấy tế đàn kia bên trong truyền đến vực ngoại tà thần chi lực càng ngày càng mãnh liệt, Diệp Võ Chiêu đột nhiên một phát tàn nhẫn, hai mắt ở trong đống nhiên biến hóa, một đen đỏ lên, hai loại sức mạnh dây dưa đan xen. Hắc Long Câu Cách Viêm hóa thành màu đen cự long gào thét cửu thiên, nóng rực hắc viêm phảng phất có thể dung luyện các loại sức mạnh. Cùng lúc đó một cái khác huyết sắc cự long cũng là gào thét mà ra, cùng bạo âm tà huyết sát chi khí mang theo cực hạn thâm hàn, triệt để đem những cái kia tà thần lực lượng chỗ đông kết. Hắc Long cùng huyết long hai cố lực lượng hợp nhất, một dương một âm, một cái áp chế một cái cắn giết, trong nháy mắt liền đem cái kia hơn 10 tôn tà thần lực lượng toàn bộ áp chế. Giúp ta dùng toàn lực ngăn chặn bọn hắn. Diệp Võ Chiêu quát chói tai một tiếng. Quanh người hắn nồng đậm hắc viêm thiêu đốt lên, trực tiếp trốn vào cái kia huyết sắc tế đàn ở trong. Nhìn xem cái kia bị trấn áp xuống tà thần pho tượng, Cố Thành nói thầm một tiếng cơ hội tốt. Trước đó Diệp Pháp Thiện cho hắn ngũ quỷ bản vận tiến giai bản năm thần bản sơn, nay thức thần thông hoàn toàn chính xác có bản sơn lấp biển đại thần thông, nhưng vấn đề là lại muốn luyện hóa 5 tôn tà thần, Cố Thành cảm giác mình đi luyện hóa 5 cái quỷ vương đều so cái này đơn giản. Bất quá bây giờ có Diệp Võ Chiêu đem hắn trấn áp, Cố Thành cũng là có thể nếm thử. Một giọt máu tươi ngưng tụ tại Cố Thành trong tay, nhưng sau một khắc lại là hóa thành vô biên biển máu đem cái kia hơn 10 tôn tà thần trô áp chế. Trước đó này chút huyết hải là cung cấp nuôi dưỡng này chút tà thần chất dinh dưỡng, nhưng bây giờ lại là biến thành áp chế bọn hắn lực lượng. Cố Thành tay nắm ấn quyết, ngũ quỷ bàn vận ngưng tụ mà ra, tại quanh người hắn hóa thành một tôn ngũ hành trận pháp. Cùng lúc đó ngũ quỷ bàn vận trực tiếp na di đến một tôn tà thần trước mặt, đem hắn vận chuyển đến trong trận pháp tiến hành luyện chế. Này chút vượt ngoại tà thần lực lượng thuộc tính cùng hiện tại bọn hắn phương thế giới này lực lượng thuộc tính khác biệt, hết sức khó đối phó cùng khắc chế. Hiện tại Cố Thành đã biết có thể khắc chế này chút vượt ngoại tà thần lực lượng thuộc tính chỉ có hai cái, một cái là nhằm vào tam hồn thất phách phách kiếp, còn có một cái chính là thông ngũ lực. Nhưng này năm thần bản sơn thần thông hẳn là Diệp Pháp Thiện chuyên môn căn cứ này chút vượt ngoại tà thần lực lượng chỗ nghiên cứu, vậy mà đối nó cũng có được cực mạnh tác dụng khắc chế. Đó là một tôn nửa người nửa thú tà thần pho tượng. Tại trong trận pháp không đến trăm hơi thở thời gian liền triệt để bị luyện hóa lực lượng dung nhập trong đó, tự thân pho tượng thì là triệt để hóa thành cho bụi. Mắt thấy này chiêu có tác dụng, Cố Thành tâm thần khẽ động, nhắm ngay huyết linh thánh tử trở tà thần pho tượng. Ngày xưa bị vĩnh hằng chân thần chỗ hạ xuống thần tích hóa thành tà thần những tồn tại này bên trong, cao nhất không thể nghi ngờ chính là mạnh nhất, tỉ như cái kia huyết linh thánh tử cùng thiên thủ thần tử loại này. Năm thần bàn sơn cụ thể uy năng Cố Thành mặc dù không biết, nhưng chắc hẳn là tà thần càng mạnh uy năng liền càng mạnh. Cho nên Cố Thành trực tiếp tìm tới cái kia huyết linh thánh tử bắt đầu luyện hóa. Bất quá này tôn tà thần lại là cái thứ nhất tiếp nhận thần tích truyền thừa tà thần, lực lượng thuộc tính tuyệt cường vô cùng, ở trong trận liền đã bắt đầu diễn hóa vô biên huyết hải chống cự lại. Trước đó cái kia tôn tà thần Cố Thành chẳng qua là luyện hóa trăm hơi thở thời gian, nhưng này huyết linh thánh tử lại là trọn vẹn luyện hóa nửa khắc đồng hồ lúc này mới hoàn thành. Cảm giác được chính mình lực lượng trôi qua, Cố Thành sắc mặt có chút biến. Hắn vẫn còn có chút lòng tham. Nếu là mình năm thần bản sơn đều muốn lựa chọn loại cấp bậc này tà thần, cái kia trước hết nhất không chịu được nữa chỉ có thể là hắn. Cho nên Cố Thành lập tức cải biến sách lược, tuyển chọn luyện hóa mặt khác xem ra tốt khi dễ một chút tà thần. Nhưng lúc này Diệp Võ Chiêu lưu lại Hắc Long cùng Huyết Long lực lượng đã bắt đầu tiêu tán, chỉ bằng vào Cố Thành vừa mới trưởng khống thiên ma huyết dẫn không cách nào áp chế nhiều như vậy tà thần. Mắt thấy chính mình còn kém mười mấy hơi thở lực lượng liền muốn nắm cuối cùng một tôn tà thần luyện hóa, bên kia mặt khác tà thần cũng tránh thoát Hắc Long cùng Huyết Long chấn áp, tế đàn bên trên bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, Diệp Võ Chiêu thân thể như một cái phá bút bê vải bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt trắng bệnh, miệng phun máu tươi, mười phần thê thảm. Nhưng cùng lúc đó, tế đàn bên trên trận pháp đã bắt đầu vận chuyển, còn lại mấy cái bên kia tà thần pho tượng cũng giống như bị rút sạch lực lượng bắt đầu vỡ vụn. Chương 561, qua sông đoạn cầu. Nay loại vực ngoại tà thần Cố Thành đã từng đụng phải. Cái kia quỷ la giáo âm ti mình chỗ triệu hoán đi ra phía sau cửa chính là loại kia vực ngoại tà thần. Bất quá quỷ la giáo vực ngoại tà thần có vẻ như cũng không mạnh mẽ gì, Cố

nhưng Lý Hiếu Võ vậy mà nói Diệp Võ Chiêu trọng thương là chuyện tốt. Cử động lần này làm sao đều có vẻ hơi cay nghiệt thiếu tình cảm. Còn có cái kia Huyền Thanh chân nhân, hắn luôn cảm giác Lý Hiếu Võ có chút quá phận ỷ vào đối phương. Thái Huyền Đạo môn Lữ Quang Hạo mới thật sự là chung với Đại Càn, mới thật sự là cùng Đại Càn lợi ích nhất trí. Kết quả hiện tại Lý Hiếu Võ lại cùng này Huyền Thanh chân nhân đánh hưng hực, sơ viện Thái Huyền Đạo môn, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì. Một cái tại Bắc Địa Giang Hồ tông môn làm sao có thể đủ cùng làm Đại Càn sông pha khói lửa 500 năm trước Thái Huyền Đạo môn sánh vai. Nhưng Thiền Tứ Hải lúc này vừa mới thu hoạch được Lý Hiếu Võ tín nhiệm, những vật này hắn cũng không dễ nói ra, đành phải khó chịu cáo lui. Mà lúc này Cố Thành chẳng qua là ở kinh thành hưu suốt một ngày qua đi hắn liền trực tiếp mang đám người đi tới Liêu Đông. Hiện ở kinh thành bên này nếu không chào đón chính mình, vậy hắn cũng không có nhất định muốn ở chỗ này trướng mắt. Kinh thành tiếng gió thổi có chút không đúng, ai cũng biết Cố Thành lập công lớn lại bị đuổi đến Liêu Đông đi, đây là thất thế biểu hiện, cho nên không có một cái nào tới tiễn hắn. Một cái duy nhất dám đến tiễn hắn lại là Lý Hiếu Chuẩn. Chương 563, Liêu Đông. Những người khác có lẽ sẽ sợ hãi Lý Hiếu Võ ngờ vực vô căn cứ, nhưng Lý Hiếu Chuẩn lại là không sợ. Hắn là ban đầu đi theo Lý Hiếu Võ người, vẫn là Lý Hiếu Võ đệ đệ, nếu là Lý Hiếu Võ liền hắn đều giận chó đánh mèo nhằm vào, cái kia thật đúng là lục thân không nhận. Cố đại nhân, bệ hạ lần này làm đích thật là có chút quá mức, bất quá cái kia cũng là bởi vì có tiểu nhân ở một bên tiến vào sàng nôn. Cố Thành kinh ngạc nói, ồ, còn có chuyện này. Lý Hiếu Chuẩn hư nhẹ nói, gần nhất bệ hạ đối cái kia La Thiên Đạo môn Thanh Huyền chân nhân có thể là tín nhiệm hết sức, liền là cái tên này tổng cùng bệ hạ nói cái gì cảnh giác gáp chế loại hình. Cố đại nhân ngươi yên tâm, chờ có cơ hội ta sẽ cùng bệ hạ nói một câu liên quan tới ngươi sự tình, nhường bệ hạ đem ngươi một lần nữa triệu trở lại kinh thành tới. Cố Thành sờ lên mũi, hắn phát hiện có vẻ như rất nhiều người đều có chút hiểu lầm, kỳ thật Cố Thành cũng không muốn ngốc ở kinh thành. Kinh thành mặc dù là Tĩnh Dạ Ti quyền lợi trung tâm, bất quá nơi này quá an ổn, thích hợp loại kia bế quan khổ tu, mà không thích hợp Cố Thành này trồng ở chinh chiến giữa chém giết chỗ ma luyện ra thực lực người tu hành. Cho nên Cố Thành kỳ thật không phải ghét bỏ kinh thành không tốt, mà là cảm giác kinh thành quá mức an giật. Bất quá Lý Hiếu Chuẩn cũng là tốt bụng, Cố Thành lại với hắn hàn huyên vài câu về sau liền dẫn người đi tới Liêu Đông quận. Liên quan tới Liêu Đông quận Cố Thành thật ra thì hiểu cũng không ít. Theo Tây Cương trên đường trở về Cố Thành biết mình muốn đi Ngũ Gia Tiên Nhất Mạch nơi đó tìm Diệp Pháp Thiện lưu lại manh mối, hắn liền tìm không ít liên quan tới Liêu Đông chi địa tư liệu. Xem xong này chút hắn mới phát hiện, chính mình này Liêu Đông chuyến đi sợ không phải thuận lợi như vậy. Diệp Pháp Thiện nói manh mối bị hắn đặt ở năm bên trong cái tiên động. Cái kia năm tiên động là địa phương nào? Là toàn bộ Ngũ Gia Tiên Nhất Mạch thánh địa, thậm chí liền đơn độc Ngũ Gia Tiên đều không có quyền lực mở ra, chỉ có năm nhà yêu tiên chấp trưởng giả toàn đều đồng ý mới có tư cách mở ra. Chỗ kia ngược lại cũng không phải cái gì bảo địa, nhưng nghe nói là Ngũ Gia Tiên Nhất Mạch ban đầu đản sinh địa phương, đối với bọn hắn tới nói ý nghĩa phi phàm, cho nên mới thành thánh địa. Dù ngày xưa là phủ chân nhân Diệp Pháp Thiện tu vi đừng nói là tiến vào Ngũ Gia Tiên thánh địa thả ít đồ, coi như là bắt một đầu yêu tiên làm sủng vật cũng có thể. Nhưng hết sức rõ ràng Cố Thành là không có tu vi như vậy, cho nên dùng sức mạnh khẳng định là không được. Mặc dù Diệp Pháp Thiện để lại cho Cố Thành một môn yêu tiên thần thông, hẳn là khiến cho hắn dùng tới cùng Ngũ Gia Tiên Nhất Mạch giao dịch, bất quá Cố Thành nếu là tùy tiện lấy ra, hắn đoán chừng đối phương trực tiếp mạnh nuốt hắn thần thông khả năng lớn nhất. Cố Thành tại đi vào Liêu Đông trước đó cũng tìm hiểu qua hiện tại Liêu Đông thế cục, trong đó có một chút Ngũ Gia Tiên một mạch là có thể lợi dụng bên trên, cái kia chính là Ngũ Gia Tiên Nhất Mạch ở giữa kỳ thật cũng không hòa thuận. Hồ Hoàng Bạch Liêu Hôi, Ngũ Gia Tiên Nhất Mạch mặc dù là năm nhà, nhưng kỳ thật lại phân làm ba phái. Hồ Liễu làm một phái, Hoàng Hôi làm một phái. Liêu gia xả tiên cùng Hôi gia thử tiên thuộc tính tương khắc, hai bên tự nhiên căm thủ. Mà Hồ tiên cùng Hoàng tiên thì là bởi vì thuộc tính tương tự, đều am hiểu một bộ phận huyền thuật yêu pháp, tại tranh đoạt tín đồ bên trên có xung đột. Đến mức cuối cùng Bạch gia thế yếu lại vô dục vô cầu, cho nên vẫn luôn bảo trì trung lập. Ngũ gia tiên nhất mạch tại Liêu Đông xưng bá thời gian quá lâu, lâu đến Đại Càn thành lập, 10 quốc tranh bá trước mấy ngàn năm Ngũ gia tiên nhất mạch đều tại kinh doanh Liêu Đông chi địa. Thời gian lâu như vậy trông cậy vào bọn hắn không có một tia ma sát cùng cạnh tranh là không thể nào, tại không có ngoại địch xâm lấn tình huống dưới, bọn hắn không nội đấu còn có thể làm gì. Nhân loại còn không cách nào tránh khỏi loại tình huống này, huống chi này chút vốn là trời sinh tính bạo ngược yêu loại. Mặc dù Ngũ Gia Tiên Nhất Mạch danh xưng là tiên nhân, nhưng nói trắng ra là, như cũ chẳng qua là một đống yêu vật mà thôi. Một bên suy tư đi tới Liêu Đông về sau đối sách. Cố Thành đoàn người đi qua 3 tháng đi đường cũng rốt cục đến Liêu Đông quận Hạch Tâm Đại Thành Cảnh Thiên Thành bên trong. Liêu Đông quận diện tích lãnh thổ bao la, 4 mùa rõ ràng, có 2 cái Hạch Tâm chi địa. Một cái là thông hướng trung nguyên chỗ Thanh Thu Phủ, thương nghiệp phát triển nhất, lui tới bán dạo trên cơ bản đều tại Thanh Thu Phủ bên trong đóng quân. Còn có một cái liền là nằm ở Liêu Đông quận trung tâm Cảnh Thiên Thành, chỗ khắp cả Liêu Đông chi địa trọng yếu nhất, đồng thời nương tựa Liêu Đông Đại Sơn, cũng là ngũ gia tiên nhất mạch trọng yếu nhất địa vực. Cho nên Liêu Đông quận Tĩnh Dạ Ti liền ở chỗ này trú đóng, dĩ nhiên theo Cố Thành đây là có chút không sáng suốt. Cảnh Thiên Thành mặc dù là Liêu Đông hạch tâm, nhưng ngũ gia tiên nhất mạch đã ở chỗ này kinh doanh mấy ngàn năm, khắp nơi là đường khẩu, mọi nhà có hương đàn, đại càn coi như là lại được lòng người dựa vào cái gì mong muốn ở chỗ này cùng ngũ gia tiên nhất mạch chống lại. Trừ phi là Diệp Võ Chiêu thường trú nơi này. Cho nên đại càn triều đình nếu là thông minh một chút, hẳn là lựa chọn tìm Liêu Đông lại xa một chút châu phủ bắt đầu phát triển, chậm rãi từng bước xâm chiếm thu hoạch được một bộ phận lực lượng. Nhưng có lẽ là bởi vì đại càn không bỏ xuống được mặt mũi, không muốn yếu thế, lại không muốn tại Liêu Đông chi địa đầu nhập lực lượng quá nhiều đi chống lại ngũ gia tiên nhất mạch, cho nên liền dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ sức, trực tiếp tại Cảnh Thiên Thành thành lập Tĩnh Dạ Ti phân bộ. Làm Cố Thành đám người tiến vào Cảnh Thiên Thành lúc, lui tới người đi đường đều là dùng dị thường ánh mắt quái dị đánh giá Cố Thành bọn hắn. Liêu Đông chi địa một hạng bình tĩnh, đại càn tại nơi này tồn tại cảm giác đều là cực thấp. Cho nên hiện tại người của triều đình như thế đại quy mô xuất hiện ở đây là có ý gì? Là muốn tiêu diệt người nào không? Lui tới người giang hồ lại là châu đầu ghé thai, còn có một số người thì là lén lén lút lút, hiển nhiên là chuẩn bị đem Cố Thành bọn hắn đến đây tin tức cho truyền đi. Cố Thành cũng là không có để ý, Liêu Đông chi địa liền là như thế, tại đây bên trong bọn hắn mới là kẻ ngoại lai, bị người chú ý là bình thường. Đến Tĩnh Dạ Ti trước cửa, một tên tóc xám trắng, an mặc chấn phủ sứ huyền giáp lao giả mang theo ước chừng 100 tên huyền giáp vệ đã chờ ở cửa Cố Thành. Thuộc hạ Triệu Bắc An gặp qua đại nhân. Lão giả kia thái độ đối với Cố Thành hết sức tôn kính, thậm chí thấy Cố Thành tới còn mang theo một chút kích động cảm giác. Đại bộ phận Tĩnh Dạ Ti chấn phủ sứ tại đối mặt người kế nhiệm, trừ phi là chính mình cao thăng, bằng không thấy có người thay thế vị trí của mình bình thường là không có hảo cảm gì. Nhưng Triệu Bắc An lúc này lại là hết sức kích động, hắn đã sớm không muốn tại đây thao đản vị trí bên trên ở lại nữa rồi, vì thế hắn thậm chí hàng năm đều cho Tĩnh Dạ Ti tổng bộ đánh báo cáo, thỉnh cầu trở lại kinh thành dưỡng lão. Cho tới hôm nay hắn cuối cùng có khả năng từ nhiệm trở lại kinh thành. Quan ở trước mắt vị này lao chấn phủ sứ Cố Thành cũng là ở kinh thành ngày qua, vị này đích thật là có chút đáng thương. Triệu Bắc An loại người này kỳ thật mới là đại bộ phận Tĩnh Dạ Ti huyền giáp vệ chân thực khắc họa. Thanh niên toàn quân, lập xuống quân công cầm tới công pháp tu hành gia nhập Tĩnh Dạ Ti bên trong, nhưng bởi vì tu hành cất bước quá muộn, tự thân thiên phú cũng không tốt lắm cho nên tu vi chỉ có thể nói là gòn gót. Tại Tĩnh Dạ Ti bên trong tận tụy cả một đời. Theo thanh niên đến trung niên lại đến lao niên, lúc này mới dựa vào công huân tích lũy thu được đan dược và Tĩnh Dạ Ti bên trong cường giả chỉ bảo tư cách, cuối cùng miễn cưỡng bước vào cảnh giới tông sư, sau đó tại giám sát sứ vị trí bên trên ngây người hơn 10 năm này mới rốt cục chờ đến một cái chấn phủ sứ vị trí, kết quả lại là khổ cực Liêu Đông chấn phủ sứ. Triệu Bắc An có thể nói là một cái bình thường người, mặc dù không xuất sắc, nhưng cũng không có không làm tròn trách nhiệm, hết thảy đều là tận tụy, tận lực làm đến cực hạn của mình. Nhưng cũng tiếc thực lực của hắn cùng năng lực đều bày ở nơi này, cộng thêm Liêu Đông loại tình huống này, Triệu Bắc An tại đây bên trong chỉ có thể trở thành một cái đền thờ, mặc cho hắn cố gắng nữa đều không dùng. Mắt thấy vị lao nhân này một bầu nhiệt huyết đều đã hao tổn lạnh, bây giờ cuối cùng có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này, hắn làm sao có thể đủ không xúc động. Cố Thành xuống ngựa đỡ dậy Triệu Bắc An nói, Triệu đại nhân nếu là không chê trực tiếp xưng hô ta đấy tên là được. Luận tuổi tác luận tư lịch ngươi đều là tiền bối của ta. Triệu Bắc An thở dài một tiếng nói, Cố đại nhân những năm này chiến tích ta đều là nghe nói qua. Lẻ loi một mình nằm vùng Nam Man sửa lại án xử sai tặc, Giang Nam quận phong cấm tà thần, dẹp tan Tây Nam tà đạo thế lực, trấn áp Tây Cương tà giáo phản loạn, cứu trở về Diệp Võ Chiêu đại đô đốc. Những công lao này tùy tiện một cái đều có thể đủ ăn cả đời, Cố đại nhân ngươi nhiều như vậy công lao tại thân, càng là phụ trợ lao hủ những năm gần đây không có năng lực. Ta Tĩnh Dạ Ti cũng không phải xem tư lịch địa phương, liền dùng Cố đại nhân này chút chiến tích ta Tĩnh Dạ Ti thế hệ này người sợ là đều không ai bằng. Nói đến đây, Triệu Bắc An lại là do dự một chút nói, Cố đại nhân, kỳ thật có câu nói lao hủ là không nên nói. Bất quá Cố đại nhân ngươi còn trẻ, Tĩnh Dạ Ti tương lai là ngươi, lao hủ lại là chân tâm không muốn để cho ngươi lâm vào Liêu Đông này vũng bùng chỗ. Dùng Cố đại nhân chiến công của ngươi đảm nhiệm chấn phủ sứ là dư xài, nhưng tư lịch vẫn còn kém một chút. Cố đại nhân ngươi nếu là có thể chịu được nhàm chán. Tại giám sát sứ vị trí chịu một quãng thời gian đảm nhiệm cái như thường quận chấn phủ sứ chẳng phải là càng tốt hơn, tội gì tới này Liêu Đông chi địa cùng làm việc xấu đâu. Cố Thành cười cười nói, người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình, người tại triều đường cũng giống như nhau,